Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Vương Tú Quyên, nữ, dân tộc Hán 48 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, là mẹ của nạn nhân Hà Trung Nghĩa trong vụ án năm 20. Chồng bà qua đời trong một tai nạn bất ngờ 10 năm trước. Bản thân bệnh nặng, cơ bản không có khả năng lao động, bình thường sống dựa vào chút ít tiền đang dở và vài đồng tiền cho thuê hai mẫu trường. Trước khi đến thành phố Yến, nơi xa nhất mà bà từng đến là bệnh viện tỉnh. Từ thuở chào đời đến nay, lần đầu tiên bà đến thành phố Yến cũng chính thức là lúc sinh ly tử biệt với con trai duy nhất. Ngoài ra, hết thảy liên quan đến bà, cơ bản cũng chẳng có gì đặc biệt đáng nhắc tới. Còn chuyện trong sinh bệnh, có hay không, có hỷ nộ an lạc, chẳng có gì để khen này. Phải chăng bà từng có hy vọng và khát khao gì thì không ai biết được. Tiếp tục điều tra những chiếc xe khả nghi. Đi qua gần cục công an, định vị được di động chưa vậy? Đội trưởng Lạc, điện thoại của bà ấy nằm trong thùng rác không xa cổng cục công an. Lạc Văn Chu cầm bộ đàm lên, mở miệng là bỏ xuống. Không biết nói gì. Cũng phải. Cả một thành phố Yến trọng lớn với bà mà nói, ngoài trừ nhân vật thần bí lừa bà đi, thì chỉ còn lại những kẻ lừa đảo, chào hàng mới gọi đến số của bà. Anh hơi nôn nóng nhấn ga. Vì sao? Động cơ của hung thủ là gì? Nhất thời nảy ý giết một người mà có nhiều hậu chiêu thế sao? Nói thật, hiện giờ tôi hơi hoài nghi suy luận của cậu rồi đấy. Ngoài ra, nếu hung thủ là Triệu Hạo Sương, tại sao hắn lại vứt xác ở khu Tây? Nếu muốn giá họa cho Trương Đông Lai, vứt ngay trước cổng khách sạn Thừa Quan chẳng phải tốt hơn sao? Người bên cạnh không tiếp lời, Lạc Văn Chu liếc qua, thấy Phí Độ đang thất thần, xuyên qua kính trước. Cậu ta chăm chú nhìn mặt đường không chớp mắt, ngoại trừ ngón tay gõ liên tục. Gõ đầu gối theo nhịp bốn bốn, cậu ta không hề nhúc nhích. Lạc Văn Chu giơ tay đẩy cậu ta, không chút khách sáo. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Phí Độ im lặng. Xếp Phí từng tuổi này, chưa từng có ai dám sờ đầu quý giá của mình, sờ thì cũng đành, lại còn theo kiểu bợp đầu bột phát. Nhất thời cậu ta tự hồ không biết phản ứng thế nào, quay đầu nhìn chằm chằm cái tên to gan lớn mật này, ánh mắt hơi đáng sợ. Lạc Vân Chu ngày nào cũng bị Lạc một nồi nhìn chằm chằm, âm mưu muốn mưu sát, bởi vậy anh chẳng thèm để ý tia X quang này. Vẫn tiếp tục, kẻ đem xác chết ở khu Tây và hung thủ giết Hà Trung Nghĩa, liệu có khả năng không phải một người hay không? Đầu mày của Phí Độ nhích khẽ, Lạc Vân Chu vốn cho rằng người này là đang thất tận, thì cậu ta lại mở miệng, kiệm lời như vàng. Có. Lạc Văn Chu nói, khả năng nào cao hơn? Phải xem còn manh mối nào khác hay không? Đồng hồ sinh học đảo ngược lên trên người của Phí Độ. Giống như đã đi vào quỹ đạo, suốt cuộc hơi buồn ngủ. Cậu ta cúi đầu, dây mảnh sóng mũi. Dựa theo tình hình tôi biết, thì hai khả năng đều có tính thuyết phục. Trường hợp kẻ vứt xác và hung thủ không phải một người, thì có quá nhiều khả năng. Lạc Văn Chu nói, vậy thì khoan thảo luận khả năng này, nếu kẻ vứt xác chính là hung thủ, thế logic khi hắn vứt xác ở khu Tây là gì? Phi Đồ mở mắt ra, đôi mắt hai mí, vốn kích cỡ cũng vừa phải, biến thành dày hơn hai tầng, nặng trịch, đè lên hốc mắt. Cậu ta suy nghĩ một chút, giọng nói nhẹ và bình thản. Lúc trước đã suy nghĩ hung thủ và Hà Trung Nghĩa hẳn là quen biết nhau. Cảnh sát các anh phá án thông thường sẽ lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cho nên rất có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là một thứ mà hắn cẩn thận che giấu, có thể sẽ bị quật lên. Tại sao vứt xác ở cụ tay? Anh có thể nghĩ ngược lại. Nếu không phải đám cuồng chụp ảnh kia phát hiện xác chết, thì rất có khả năng sẽ không bị phát hiện. Có thể cậu ta sẽ như trận viện, giấu thi thể phơi ra trước mặt mọi người, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Phí Độ dừng một chút lại nói tiếp. Mà lỡ đâu sẽ ra chuyện ngoại dự tính. Bức tường lửa thứ nhất mất tác dụng, xác chết vẫn bị phát hiện. Cảnh sát dựa theo lối suy nghĩ bình thường đi điều tra vụ án này, thì dựng lên bức tường lửa thứ hai, chính là Trương Đông Lai. Cậu ta gần đây có xung đột với nạn nhân, thuộc dạng quan hệ xã hội đơn giản. Các anh chỉ cần điều tra sơ sơ là tìm ra, mà một khi người này có hiểm nghi lớn, cảnh sát sẽ tập trung trọng điểm điều tra vào cậu ta. Tiếp đó sẽ dừng lại, giảm tốc độ đào xới các mối quan hệ xã hội khác của nạn nhân. Do thân phận đặc biệt của Trương Đông Lai, bất kể các anh điều tra hay là bao che cậu ta. làm không tốt và nhức đầu. Chỉ nội việc cãi vã tôi cũng đủ cho các anh lắm rồi. Thời gian đâu mà đi điều tra xem. Một chàng trai nông thôn có quen biết với ai khác. Lạc Văn Chu im lặng, quả thật họ đã điều tra theo lối suy nghĩ này. Phí Độ hơi cựa quậy, Từ Hồ ngồi lâu không thoải mái. Đoàn lơ đẳng nhìn cảnh vật vượt qua ngoài cửa sổ. Cầu vượt uốn lượn, được hàng đèn đường phát họa ra toàn cảnh hết sức xinh đẹp. Khu đông quận Hoa Thị phía xa đã bắt đầu có dấu hiệu. Đèn đốm rực rỡ thâu đêm, chẳng biết có phải do ảo giác của anh ta hay không. Đêm hôm nay, màn hình LED khổng lồ trên màn trời khu đông còn sáng hơn mọi khi. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta đột nhiên hỏi. Cậu không có chuyện gì chứ? Phí Độ lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tôi thì có chuyện gì? Lạc Văn Chu suy nghĩ thoáng chốc, thẳng thắn chỉ ra. Vậy tại sao đột nhiên cậu hòa nhã với tôi thế? Phí Độ á khẩu một lát rồi nói. Xin lỗi, đồ trưởng Lạc. Tôi không biết anh thích kiểu thô bạo hơn. Sau đó hai người im lặng, đều cảm thấy câu này hình như có hơi kỳ kỳ. Phí Độ nghĩ bụng. Mày ăn no trứng mỡ à? Lạc Văn Chu thì chậm nửa nhịp, lát sau mới có phản ứng. Tên nhóc kìa thuận miệng trêu chọc anh một câu, còn dùng giọng điệu mốc mỉa để trêu. Tính toán tâm lý của cảnh sát phá án, lừa người đi ngay trong cục công an, nếu không cần nhắc đến khả năng gây án có tổ chức, thì tôi cảm thấy kẻ này nhất định đã có tiền án. Phí Độ nghiêng đầu, chăm chú nhìn khu đông, quận Hoa Thị đang tới giận. Giả bộ mất trí nhớ đổi đề tài. Tiền án thế nào? Không bị ai phát hiện, chỉ có tội ác chôn dưới đất mới có thể thúc đẩy sự ngạo mạn, tự luyến và điên cuồng này. Một hàng dài cảnh sát lao vào khu trung tâm thương mại, nhanh chóng tách ra mấy đường trong điểm điều tra. Gần khách sạn Thừa Quang, quán trường trung tâm và những nơi Hà Trung Nghĩa từng giao hàng. Gặp ma rồi! Tiếng Lan Kiều truyền ra từ bộ đàm bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Chủ tịch Phí cũng có ở đó phải không? Tôi bảo này, chỗ các cậu bình thường đêm hôm khuya khoắt, cũng lắm cú đêm thế này hả? Phí Độ cũng không hiểu gì cả, ngoại trừ dãy số quán bar và các câu lạc bộ đằng sau, bình thường vào giờ này đã yên tĩnh rồi. Dù là cuối tuần, cũng ít khi náo nhiệt thế này. Văn Chu đạo nhiên tiếp lời. Các anh em trong camera phát hiện ra một chiếc xe khả nghi có nhãn hiệu, chắc là của công ty cho thuê xe tư nhân không chính quy. Vừa rồi họ đã đi tìm người phụ trách công ty này, phát hiện phương thức kinh doanh của bọn họ cũng rất không chính quy. Chứng minh thư đăng ký là của ai? Hà Trung Nghĩa. Đào Nhiên thở dài. Khoảng 15 phút trước, chiếc xe ấy chạy vào khu trung tâm thương mại của khu đồng. Xung quanh chợt bụng lên tiếng ồn ào, cắt ngang lời của Đào Nhiên. Lạc Văn Chu đậu xe vang đường xuống xe, nhìn thấy trên màn trời đột nhiên rực rỡ sắc màu. Sau đó, bắn ra hình ảnh một chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ. 5 phút. Bản thân màn trời chính là một màn hình LED khổng lồ, một nửa ở trên tòa cao ốc bên cạnh, như một tấm thảm trải xuống, ở độ cao, cách đất chừng 3 tầng lầu, hình thành nên một hành lang dài song song với mặt đất. Hai mặt trên dưới đều có hình ảnh, bất luận là từ quảng trường trung tâm hay là trên các tòa nhà cao tầng xung quanh, đều có thể nhìn thấy màn ảnh trải ra. Trong bộ đàm có người giải thích. Sếp, nghe nói tối nay hội trường bên đó diễn thử lễ bế mạc, đài ngắm cảnh trên cao ốc thương mại là địa điểm ngắm cảnh tốt nhất. Tất cả đèn LED bên này cũng sẽ tiếp sóng trực tiếp. Kể sát họ, Lạc Văn Chu nói, mấy khu vực trọng điểm điều tra thế nào rồi? Gần khách sạn Thừa Quang không có gì cả. Hỏi mấy bảo vệ thì họ nói không nhìn thấy, camera không mở được. Họ bảo cái này thuộc về khu vực tư nhân. Chúng ta muốn tra thì phải đem theo lệnh tới. Trên quảng trường quá đông, bọn em đang lần lượt hỏi từng người. Mấy quán cà phê đều đóng cửa, quanh đây không có ai. Bọn em đi một vòng theo tuyến đường nạn nhân đi giao hàng. Đội trưởng Lạc, tạm thời vẫn chưa tìm được chiếc xe đó, bọn em đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lạc Văn Chu bị một đống báo cáo lộn xộn trút vào tai. Anh nhanh chóng sắp xếp mức độ nặng nhẹ, khẩn chậm. Đang định lên tiếng bố trí thì thấy Phí Độ đột nhiên ra khỏi xe, chăm chú nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình bằng ánh sáng đáng sợ. Đã là 4 phút 40 giây. Lạc Văn Chu sửng sốt. Sao vậy? Dùng cách tự sát để hấp dẫn sự chú ý, động tĩnh phải cực kỳ lớn. Thường là ở địa điểm mang tính đánh dấu, hoặc là lưu lượng người rất đông. Phí Đồ dần mở to mắt. Trước mắt bao người, làm sao mới có thể khiến cho người khác vừa nhìn thấy vừa không kịp ngăn cản. Lạc Văn Chu ngẩng phát đầu lên, cao ốc chọc trời ở khu thương mại trung tâm của khu đồng, san sát như Bắc Úc. Nhìn từ dưới lên, gần như hơi quáng mắt. Trên nền đồng hồ đếm ngược, có hình pháo hoa, bùng lên rơi xuống, rực rỡ sắc màu. Không ngừng giảm dần số thời gian, vốn đã eo hẹp. Ở nơi đây, nhà siêu cao tầng đã có đến 7-8 tòa. Cao ốc bình thường thì đếm không xuể. Lạc Văn Chu nắm vai của Phí Độ. Bà ấy sẽ ở trên đỉnh tòa nhà nào? Sắc mặt Phí Độ khó coi, như bị quét một lớp sơn trắng bệch. Lạc Văn Chu lập tức ý thức được, mình đã hỏi một câu vô lý, Phí Độ đâu phải thần tiên. Anh cầm bộ đàm lên, chạy đến cao ốc thương mại nổi bật nhất. Các tổ chức chú ý, lập tức tra tất cả các tầng thượng cao ốc. Trong lòng Phí Độ trỗi lên một dự cảm mãnh liệt, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ. Trong chớp mắt cậu ta hoang mang đứng tại chỗ. Lạc Văn Chu đã mất tâm, cũng chẳng kịp đóng cửa xe, nhưng chỉ còn lại không đầy 5 phút, họ có thể tìm được gì đây? Nhất thời, khuôn mặt ngấn lệ và mỉm cười của một người đàn bà nhấp nháy qua trước mặt cậu, thành bóng lóe lên mặt nước, nó từ từ kéo dài, hiểm ác kết nối với đầu kia thời gian xa xôi. Kéo đến mùa hè năm ấy, trong căn phòng lớn xa hoa mà cô độc. Lúc này, một tiếng thắng chói tai gọi thần trí cậu ta quay lại. Đội cảnh sát vốn đến bên phía khách sạn Thừa Quang tìm kiếm nhưng không có kết quả đã quay trở lại. Đào Nhiên dẫn theo một nhóm người lao ra. Vừa nhanh chóng nói gì đó vào bộ đàm, vừa chỉ huy mọi người chia nhau ra hành động. Đồng hồ đếm ngược còn 4 phút tròn, 3 phút 59 giây. Phí Độ đột nhiên cầm điện thoại lên, mau chóng bấm số. Là tôi đây. Quyền sở hữu hành lang, màn trời, là thuộc trung tâm thương mại à? Tìm giúp tôi giám đốc Lý của họ, danh lệch. Khu quán bar, đèn đốm sáng rực như ban ngày, không ít khách tầm hoang mùa vùi, nghe nói sắp có màn biểu diễn ánh sáng, liền bưng trụ cốc tay, đủ màu sắc, kéo đến quảng trường trung tâm, vui vẻ hò treo theo đồng hồ đếm ngược. Các đồng chí cảnh sát xuất đầu mẻ trắng qua lại. Tất cả các cao ốc trong ánh đèn hoa lệ, chờ thang máy thì hoàn toàn không kịp, chỉ có thể đi lối thang thoát hiểm lên sân thượng, chạy đến tận trên cùng, thở không ra hơi, rồi đèn pin tìm kiếm, không có, lại quay xuống tìm tòa nhà khác. Người đàn bà ấy đứng ở trên cao. Kẻ đưa bà đến đã rời đi, có lẽ hắn đang nhìn bà từ nơi nào đó chăng? Bà cảm thấy người kia hơi quen, song không truy đến cùng. Hắn rốt cuộc là ai? Chút quen thuộc này ngược lại trấn an bà. Dù đã vào hạ, gió trên sân thượng đêm khuya vẫn lạnh. Bà nhìn xuống dưới, trong tầm nhìn xuống. Những màn hình LED và ánh sáng laser chớp tắt không ngừng của trung tâm thương mại khiến bà hoa mắt chóng mặt. Phải tốn bao nhiêu điện nhỉ? Bà nghĩ ngợi vẫn vờ. Lúc ở nhà để tiết kiệm điện, trời vừa tối là bà ra sân ngồi. Sửa mặt cũng toàn nương ánh trăng mà mò mẫm. Có thể không bật đèn, thì sẽ không bật. Bà chưa từng tận mắt thấy bóng đêm phô trương như thế. Bà lại nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn. 1 phút 5 giây, 1 phút 4 giây. Thế là bà cố khom lưng, nhặt một tấm bảng lên. Mặt ngoài tấm bảng viết đầy oan tình của bà. Phía trong có 2 sợi dây vải chắc chắn. Để bà đeo trên lưng. Như đôi cánh vậy. Bà không biết nếu ngã xuống từ trên cao thế này, tấm bảng ấy có vỡ ra không, cho nên bà còn giấu một bức di thư trong túi quần, đều là người kia đánh máy giúp, còn trên đó viết gì, bà chỉ có thể hiểu được đại khái. Vài ba chữ học từ hồi nhỏ, bà đã quên gần hết rồi. Cột phút của đồng hồ đếm ngược mau chóng biến thành không. Số giây đang giảm bớt một cách nhanh chóng. Bà cắn răng, mang đôi cánh nặng trĩu nỗi oan, bước một chân qua lan can bảo vệ. Kim đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 45 giây, đột nhiên cả màn trời chững lại. Tiếp đó, trước những ánh mắt chăm chú mù mờ của mọi người, một tấm ảnh thiếu niên được thay vào. Cậu ta khoảng 18 tuổi, ngoại hình rất bình thường, hơi đen. khi đối mặt với ống kính, tư thế đứng rất câu nệ, nhưng miệng lại cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng. Ánh mắt người đàn bà trên tầng thượng bất ngờ chạm phải tấm ảnh cũ rạng rỡ này, bà lập tức khựng lại, một chân trong một chân ngoài lan can, đôi cánh sau lưng bị gió đêm thổi bay phấp phới. Bà nhìn thấy những người chờ buổi biểu diễn lễ bế mạc ở quảng trường trung tâm cũng nhìn thấy. Lạc Vân Chu mới kiểm tra xong một tòa nhà, đang chạy ra ngoài, vừa nghiêng đầu thì thấy bên ngoài đã thay đổi thành cảnh tượng khác, trượt chân xích lăn xuống cầu thang. Viên cảnh sát bên cạnh giật mình. Đội trưởng Lạc, Quyền Phát Hình là người ta mua mà, còn có thể đột nhiên đổi luôn hả? Thật là phung phí mà. Đừng nói nhảm. Lạc Văn Chu không dừng bước, cầm bộ đàm lên. Tô Mộc trả lời, tìm thấy chiếc xe kia chưa? Chú ý tất cả các giao lộ. Một khi chủ xe lộ diện, lập tức bắt giữ. Gửi logo và biển số xe cho phí độ. Bảo cậu ta nhân tiện, chiếu lên màn hình lớn. Khuyến khích mọi người báo cảnh sát. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển của tòa nhà cao ốc trung tâm thương mại, một nhóm nhân viên đang bận tối mặt. Máy quay xong chưa vậy? Máy xử lý video đâu? Đèn, đèn, đèn, này, cẩn thận cái dây đó. Giữa tiếng ồn ào, phí độ cố nén sự kích động muốn đi tới đi lùi, ép mình, đứng yên trong góc, không hề nhúc nhích. Đuôi giày da chẳng biết dính một vết bẩn từ khi nào, đang gõ nhẹ. Như thể trong thế giới của cậu ta, trước sau luôn có một ca khúc nhịp 4-4 thông thả. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cách mọi âm thanh xung quanh. Đột nhiên, ngọn đèn phía trước sáng lên, phí độ ngẩng đầu. Chủ tịch Phí, thiết bị đã vào vị trí. Người đàn bà trên tầng thượng chăm chú nhìn mấy tấm ảnh cậu thiếu niên. Người đàn bà trên sân thượng chăm chú nhìn tấm ảnh cậu thiếu niên. Không biết đã bao lâu, kể ra cũng thật kỳ diệu. Cậu ta rõ ràng tướng mạo bình thường, đi trên đường chẳng ai thèm nhìn, mà vào mắt của bà thì lại đáng yêu vô cùng. Cằm vuông ngốc nghếch đáng yêu, đôi mắt rất xa nhau đáng yêu, lông mày lưa thưa đáng yêu, ngay cả hai chiếc chăn cửa cách hơi xa cũng rất đáng yêu. Nhìn một vạn năm cũng không đủ. Tiếc rằng không thể nhìn nữa rồi. Ý nghĩ này vừa đến, ký ức liền dâng lên như thủy triều, thong thả mà không ngừng nghỉ. Ánh sáng trong mắt bà như một dải đá ngầm nhỏ, cố chấp không tỉnh ngộ, dần dần bị nhắm chìm. Bà ngẩng đầu lên dụi mắt nhớ lại. Trung nghĩa đã mất rồi. Bà cắn răng chuẩn bị bước nuốt chân còn lại. Trong lòng, trong mong sang thế giới bên kia còn có thể đoàn viên. Đúng lúc này hình ảnh trên màn trời đột nhiên biến mất, một đoạn phim khác chen ngang. Phong dựa qua loa là một bức tường trắng bệch. Vài luồng sáng từ các góc độ khác nhau chiếu lên, hơi chói mắt. Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi đen xuất hiện giữa màn hình. Có lẽ thiết bị bị bố trí hơi gấp, nên bits và kích cỡ không hề phù hợp, khiến cho người cậu ta bị kéo dài ra hơi biến dạng. Đó là một chàng trai mà bà vốn định chào từ biệt trước lúc đi, mà không đợi được. Người trên màn hình nhẹ nhàng nâng microphone lên tiếng. Chào cô. Đến bây giờ cháu vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào về cô. Đối với cháu thì đây là điều tốt. Cháu muốn thử dùng cách này để nói vài câu với cô. Nếu may ra cô nghe thấy, cháu muốn xin cô 2 phút. Hãy nghe cháu nói mấy câu. Vương Tú Quyên hơi sợ hãi nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Cảm thấy hoang mang, không biết nên làm gì, đành vô thức gật đầu. Sau đó mới nhớ ra, hai người không nhìn thấy nhau. Lạc Văn Chu đang đi qua quảng trường trung tâm, tai nghe bên trái, nghe các tổ báo cáo tiến độ. Bên phải, chú ý cảnh vật xung quanh, phân tâm, quán xuyến tất cả. Anh phân công, tìm vài người giữ gìn trật tự chỗ quảng trường. Không đủ người thì nhờ các anh em bảo vệ giúp đỡ. Đừng để những người vây xem nói lung tung quấy nhiễu cảm xúc của bà ấy. Lúc này, phí độ trên màn hình lớn lên tiếng. Cô, nếu mẹ cháu còn sống, chắc cũng sắp xỉ tuổi cô. Nghe câu này, Lạc Vân Chu vô thức ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nhưng, nhìn thì nhìn, chân vẫn không dừng bước. Anh mau chóng đi qua quảng trường, chạy đến tòa nhà kế tiếp. Tổ 3, tầng thượng tòa cao ốc sát đường. Có camera, có thể trực tiếp mở, đừng lãng phí thời gian. Đào Nhiên, ông ở bên đó chú ý sơ tán lối đi. Tổ 4 theo tôi đến tòa cao ốc đôi khu đông. Có mấy tầng đang thi công, tập trung điều tra. Giọng nói hơi trầm thấp của Phí Độ, đuổi theo bước chân gấp gáp của anh như bóng với hình. Cháu chăm về nhà hơn Trung Nghĩa một chút, dù sao thì cậu ấy cũng phải vất vả dành dụm tiền cho cô chữa bệnh. Còn cháu lúc ấy chỉ là một học sinh, ăn không ngồi rồi. Lúc vào cuối tuần, mẹ cháu đều thay hoa tươi trong bệnh, sắp lại tinh thần chuẩn bị sẵn các món ăn mà cháu thích. Quét dọn phòng cháu, đem chăn ra phơi, mẹ không thích ở với người giúp việc, cho nên những việc này đều tự làm. Cô cũng phơi chăn cho Trung Nghĩa đúng không? Vương Tú Quyên khó dằn lòng nổi, phát ra một tiếng nức nở thật dài. Âm thanh ấy tức thì bị cuốn theo gió. Làn gió mang theo tiếng nức nở xoay tròn từ trên nóc tòa nhà cao tầng, thổi qua thái dương lấm tấm mồ hôi của Lạc Văn Chu, tự như là tiếng thở dài thoáng qua. Nhưng một ngày kia, khi cháu tràn đầy chờ mong về đến nhà, mở cửa, cháu lại phát hiện bệnh hoa kia chỉ còn một nắm cành khô lá úa, rèm cửa kéo kín, trong nhà có mùi chết chóc. Khi cháu lo sợ đi đến phòng mẹ, thì phát hiện ra thứ đang chờ cháu không phải là chăn đã phơi, mà là thi thể của mẹ. Nói đến đây, Phí Độ hơi dừng một thoáng. Không lâu trước đó, cô nói với cháu, chắc mẹ cháu ngày ngày trông cháu về nhà. Nhưng khi đó, cảnh sát thụ lý vụ án bảo cháu rằng, mẹ cháu tự sát ngay đêm trước hôm cháu về. Tuần nào cháu cũng về nhà vào thời gian cố định, mẹ cháu luôn biết điều đó. Mẹ, con vẫn rất muốn hỏi mẹ một câu, người mẹ nào cũng nhắm đúng thời gian. Cố ý để lại thi thể mình cho con mình sao? Con ngày ngày đều suy nghĩ, làm sao để cho mẹ thương, làm sao để cho mẹ vui, làm sao dành dùm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, trả hết tiền người ta cho vay để mổ. Nợ còn chưa trả xong, con bây giờ một mình trong hòm lạnh, không về nhà được. Mẹ định bỏ mặc con ở đây ư? Nếu các người đều nhẫn tâm như thế, tại sao trước kia con tỏ ra quan tâm con mình đến vậy? Vương Tú Quyên từ từ ngồi xổm xuống, bằng động tác bước qua lan can. Phí Độ dừng chốc lát, một lần nữa đặt tay lên microphone, trong lòng thầm đếm đến năm. Cùng lúc đó, góc màn hình phát dòng chữ thông tin về loại xe và biển số của chiếc xe thần bí kia. Trình độ học vấn của Vương Tú Quyên có hạn, cực kỳ không nhạy bén đối với chữ nghĩa. Nhưng người qua đường vây lại xem đều nhìn thấy, nhao nhao cầm di động lên gửi cho bạn bè. Đội trưởng Lạc, đội thi công tòa cao ốc đôi nói, họ đang nhân thời gian cuối tuần kiểm tra hệ thống điện, thời gian tắt điện là hơn một tiếng. Lưng của Lạc Văn Chu hơi ướt đẫm mồ hôi, như được trải qua cảm giác của cụ Liêm Pha đội gai chờ phạt. Chị ước chị có thể chia tay với tấm lưng mình, để cuộc sống ôm Lục Phủ Ngũ Tạng ra ở riêng, bỏ trốn mất dạng luôn đi. Anh ngẩng đầu, nhìn tòa cao ốc đôi cao tít, cắn răng nói, lên trên đó. Phí Độ im lặng một lúc, rồi lại dịu giọng, tách mình ra khỏi Hà Trung Nghĩa mà cậu ta vừa cố tình nhập vào. Cô vẫn chưa bắt được hung thủ. Cô còn chưa nắm được tình hình gì, lơ mơ đi xuống đó. Cô định ăn nói thế nào với Trung Nghĩa? Cháu muốn cầu xin cô một lần nữa. Bất kể bây giờ cô đang ở đâu, cô có thể mau chóng đến quảng trường được không? Bọn cháu đều đang tìm cô. Chúng ta cùng đi bắt hung thủ. Bắt được hắn rồi, cô còn phải đưa Trung Nghĩa về nhà nữa chứ. Cháu cũng muốn được bầu bạn với cô thêm một lúc. Cô có thể cho cháu một cơ hội vờ như nhìn thấy mẹ một lần nữa, được không? Cuối cùng, Vương Tú Quyên ọa khóc. Bà khóc cho ba hồn ra khỏi bảy phách, như thể muốn cho trái tim vỡ nát của mình tại thành phố này trôi theo nước mắt. Một lần nữa, bà trở lại là người đàn bà yếu đuối, hoảng sợ không biết đường đi nước bước. Khi vừa đến thành phố Yến, thậm chí khi nhìn xuống từ trên cao, bà đột nhiên cảm thấy chân mình hơi nhũn ra. Vương Tú Quyên nhìn đi chỗ khác, nhưng nhất thời chưa đứng dậy được, bà thử nắm lan can, muốn rút cái chân đã bước ra. Xong đúng lúc, biến cố xảy ra. Hàng rào phòng hộ tưởng chừng chắc chắn, vậy mà chỉ dựng hờ ở đó. Vương Tú Quyên không hề đề phòng, vừa túm lấy lan can gãy, đã nhẹ nhàng bay đi, bà mất trọng tâm, ngã ngửa ra sau. Vương Tú Quyên trợn to hai mắt, trong đầu ông một tiếng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người phóng đến túm được cái chân bị kẹt trên hàng rào, bị xô hở ra. Bà giãy giụa theo bản năng, mắt cá chân gầy teo, suýt chút nữa trượt tay người kia. Hai tay Lạc Văn Chu bị sức nặng cơ thể kéo mạnh, cái lưng mới khâu lại lập tức toát ra, các người như bị chia làm đôi. Anh vừa hết vào tâm tưởng mà túm lấy bà lại hét lên. Đừng nhúc nhích. May là anh không lên đây một mình. Những người đi theo lập tức lao đến. 3 phút sau, vài người chạy đến lôi Vương Tú Quyền đã không còn ý thức lên. Lạc Văn Chu bình thường luôn cảm thấy mình có thể lên trời. Đại chiến 300 hiệp với Tôn Ngộ Không bất cứ lúc nào. Vậy mà lần này lại mất sức, suýt chút nữa đứng không nổi. Anh lão đảo lùi vài bước, ném phăng hình tượng mà ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như thiếu oxy. Chỉ chờ nghe một câu. Đội trưởng Lạc, bà ấy còn sống. Cơ thể cứng ngắc của anh mới thả lỏng. Vừa thả lỏng, Lạc Văn Chu phát hiện máu và mồ hôi sau lưng đã hòa vào nhau, đầu đến méo mặt. À, mẹ kiếp, sắp tàn phế thật rồi. Lúc này, bồ đàm truyền ra tiếng lan kiều. Sếp, vừa có một cặp đuôi báo công an. Thấy chiếc xe của đối tượng hiểm nghi ở công viên, đèn trong xe còn sáng, sợ hung thủ còn ở bên trong. Họ không dám đến gần. Lạc Văn Chu nói, công viên à, ở đâu? Cách quảng trường trung tâm chừng 1 cây số. Buổi tối rất ít người qua lại. Trừ những cặp uyên ương vụng trộm ra thì chẳng còn ai đến đó. Không đúng, không thể vắng vẻ như vậy. Trong cơn đau đớn khó mà chịu nổi, Lạc Văn Chu nhắm mắt nói, phối hợp với đội thi công sửa chữa, bảo họ mở nguồn điện dự phòng khẩn cấp của tòa nhà, bật tất cả camera, phái người đến canh ở góc chết của camera. Tên hung thủ này, phái luật sư nghe ngóng tình hình điều tra, lại trực tiếp lừa người, đi từ cục công an. Anh không tin, là chưa nhìn thấy kết quả mà mình muốn, hắn đã chịu dừng lại, trốn đến nơi không người. Những tòa cao ốc có tường ngoài màu sắc lạnh lẽo đó, thẳng tắp đầy áp lực. Trong đại sảnh, được lót gạch sáng bóng, soi gương được. Lễ tân và bảo vệ sẽ chú ý tới từng người đi vào đây. Mỗi tòa nhà đều có thang máy riêng, mỗi thang máy đều có quy định riêng. Có cái không thể lên, có cái không thể xuống, có cái phân chia tầng chẳng, tầng lẻ. Có cái phải quẹt thẻ mới sử dụng được. Chúng có quy tắc của riêng mình, khiến cho người lạ hoang mang. Cái đó nảy sinh sự xa cách đối với tiểu vương quốc, xa lánh người này. Nhưng tòa cao ốc đôi này thì khác, dẫu nó đã nhiều lần sửa chữa cải tạo, hắn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn từng thực tập ở đây nửa năm, sau đó không được ở lại bởi vì muốn nhận một du học sinh trường xịn, tranh pháp luật Âu Mỹ hơn. Hiện giờ, hắn đâu còn như ngày xưa. Đám pháp vụ trưng cho đẹp kia chỉ có thể xem hợp đồng cơ bản. Gặp những vụ yêu cầu độ khó chuyên nghiệp cực cao thì họ vẫn phải mời hắn về làm cố vấn. Trong tòa nhà này, sinh viên thực tập, Tiểu Triệu năm đó đã xoay mình hóa thành thầy Triệu. Nhưng hắn vẫn thuộc nằm lòng mỗi hành lang, mỗi cầu thang ẩn trong bóng tối. Dẫu không cúp điện, hắn vẫn nắm chắc và có thể tránh được camera. Đáng tiếc, thiên thời địa lợi nhân hòa mà vẫn bị người ta phá rối. Khi hắn trà trộn trong đám đông, chuẩn bị xem màn biểu diễn rực rỡ trên màn trời, thì tay phí độ lại nhảy ra cắt ngang. Hắn phẫn nộ, lập tức xác định đây là trò dựa thế lăng xê bằng thủ đoạn ti tiện, có thể nhằm tạo chỗ dựa cho đám bạn liêu lọc, hoặc chỉ đơn giản vì mục đích kinh doanh. Những người này nắm giữ số tài sản và tài nguyên xã hội mà hắn khó tưởng tượng nổi. Cho dù toàn là hạng giá áo túi cơm, cho dù một bản báo cáo đơn giản cũng có thể khiến họ buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng chỉ cần thỉnh thoảng giả bộ đưa ra vài kết luận, hiển nhiên dựa trên sự cố gắng của vô số nhân viên chuyên nghiệp, họ lập tức sẽ được tân bốc thành tuổi trẻ tài cao. Một viên cảnh sát dẫn mấy bảo vệ hợp đêm đến hỗ trợ trật tự. Các vị, xin đừng đứng gần nhà cao tầng, chúng tôi còn đang tìm kiếm trên nóc nhà. Nơi đây có sự nguy hiểm nhất định, xin hãy phối hợp, được chứ, cảm ơn. Thật ngại quá, đều là sự an toàn của mọi người. Cảm ơn, thật ngại quá, đều là vì sự an toàn của mọi người. Đám đông dần di chuyển theo lời của viên cảnh sát nọ, không ai chú ý tới một chàng trai trắng trẻo lịch sự, quay người biến mất trong bóng tối. Cảnh sát đến sơ tán đám đông, cho thấy họ sắp tra đến nơi này, mà bà già ngu ngốc kia còn chưa nhảy xuống. Hắn không biết do bà ta đột nhiên sợ hãi hay vì màn biểu diễn thấp kém của gã mặt trắng nhỏ kia che mắt. Về cơ bản, hắn đã dự tính đầy đủ. Trên tầng thượng tòa nhà A, chỉ có một hướng quay ra quảng trường trung tâm, hắn đã cố tình giở trò trên lan can phòng hộ. Dù đến lúc ấy bà ta do dự, lan can lỏng lẻo kia cũng sẽ quyết định thay hắn. Sự sắp xếp của hắn không có chút sơ hở nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải quay lại xem thử. Hắn tính toán sơ qua, trước xảo quyệt, không vào tòa nhà A, mà vòng qua đầu kia của tòa nhà B, lén vào từ cửa hông của một quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng. Hắn quen cửa quen nẻo, đi lên lối thoát hiểm chuyên ngành cho chuyển phát và dạo cơm, chạy một mạch lên tầng 8. Giữa hai tòa nhà có một hành lang bắc ngang trời, vừa khéo nối với cầu thang thoát hiểm tầng 8. Cửa ra vào hành lang giữa trời có camera, nhưng không sao. Một bên hành lang có tường dây leo, đằng sau có khe hở cho một người lọt qua, là gốc chết của camera. Dù biết tòa cao ốc đôi cấp điện lạnh ngắt như tờ, camera đều không dùng được, hắn vẫn quyết định cẩn thận hết sức. Vụ cấp điện này quả thật là món quà mà vận mệnh tặng hắn. Hắn đắc ý trong lòng, nhanh nhẹn luồn qua tường thực vật, không chú ý gió mình tạo ra, khiến bức tường thực vật lắc lư. Tường thực vật thành dải che khuất camera cho nên hắn không để ý. Theo phiến lá trung khẽ, camera giám sát vốn im lìm đột nhiên xoay một góc cực nhỏ. Lạc Văn Chu đi xuống cùng nhân viên cấp cứu, đưa Vương Tú Quyên lên xe cứu hộ. Anh quay đầu lại, vừa hay trông thấy Đạo Nhiên và mấy cảnh sát hình sự, đưa một gã có khuôn mặt thanh tú lên xe cảnh sát. Kẻ từng có duyên gặp một lần kia nhận thấy ánh mắt của anh, đôi mắt thù hận phẫn nộ lập tức xoáy tới. Đạo Nhiên đưa tay ra hiệu, giơ túi vật chứng lên, bên trong có một đôi bao tay. Lạc Văn Chu gật đầu ngậm một điếu thuốc, quan sát kẻ vừa bị bắt từ trên xuống dưới. Hắn phẫn nộ gầm lên. Tôi chỉ trở về lấy tài liệu, các anh dựa vào đâu mà tùy tiện bắt tôi? Các anh có chứng cứ không? Cảnh sát phá án không được, nên bắt người vô tội gánh thay à? Buông ra! Đám giả mang này, làm nhăn quần áo của tôi, các anh để nổi hay không? Ôi chào, thật quý giá! Lạc Vân Chu ngậm điếu thuốc nói, sợ quá đi mất. Xem ra quỷ nghèo này phải mượn ba phí ít tiền mới được. Nhìn hắn bị tống vào xe cảnh sát, Lạc Văn Chu gửi hắn một nụ hôn nhỏ. Bye bye. Chưa dứt lời, một bàn tay đã giơ tới, không chút khách sáo rút điếu thuốc khỏi miệng anh. Lớp trang điểm trên mặt của Lan Kiều đã phai hết, lộ ra vành mắt thâm quầng do chạy ngược chạy xuôi hơn nửa đêm. Trên khuôn mặt chẳng còn gì ngoài đôi mắt. Cô thuận tay ném điếu thuốc vào thùng rác cách đó vài bước, chỉ vào xe cấp cứu đằng sau. Anh cũng lên xe đó cho em. Lạc Văn Chu cứng đờ. Anh xem cái bộ dạng xanh xanh đỏ đỏ của mình đi. Lan Kiều tức giận mắng. Mau lên xe, ngày mai ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện, đừng có mà quay về. Lạc Văn Chu thở dài. Khuê nữ à, chưa trưởng thành đã muốn đoạt quyền của phụ hoàng rồi à. Lan Kiều tức xùi bọt mép, dùng ngón tay nhọn chọc anh. Anh! Thôi, đừng ôm sờm nữa. Lạc Văn Chu cắt ngang. Biết cậu phí kia đi đâu không? Lan Kiều ngớ ra, vô thức ngẩng đầu nhìn màn trời. Trên màn trời đã chiếu buổi diễn thử lễ bế mạc, lúc này đang là phần kết. Ánh đèn sáng đến chói mắt, nhưng so với hiện trường phim cảnh sát hình sự ban nãy, màn biểu diễn ánh sáng hiển nhiên kém thú vị hơn. Quần chúng vây quanh xem đều buồn chán cập nhật mạng xã hội. Không biết, không nhìn thấy, anh tìm cậu ta. Lan Kiều xoay cổ tìm một vòng. Khi quay đầu lại thì Lạc Văn Chu đã biến mất. Lạc Văn Chu tiện tay lấy chiếc áo khoác không biết ai để trong xe cảnh sát khoác lên người che đi vết máu. Anh gọi điện thoại cho Phí Độ, đường dây thông nhưng không ai nghe. Lạc Văn Chu bèn sải bước, đi đến trung tâm thương mại, vào phòng điều khiển. Thấy mấy nhân viên đang ăn bữa khuya, hỏi ra mới biết Phí Độ đã đi rồi. Anh hỏi rõ hướng đi đại khái của Phí Độ, lập tức đuổi theo. Vừa đi vừa gọi điện thoại. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đằng sau tòa nhà. Lạc Văn Chu lần theo tiếng nhạc, thấy có một hoa viên nhỏ bị bụi cây vây quanh. Bên trong có bàn ghế đá, ngẩng đầu lên, có thể trông thấy một góc màn hình, không có đèn đường. Phí Độ ngồi trên một đôn đá không ngại bẩn, dựa lên bàn đá, di động của cậu ta đặt kế bên, tiếng chuông như nhạc phát ra ở nơi công cộng. Lạc Văn Chu tắt điện thoại đi tới. Để tôi chọn nhạc cho cậu nghe đây ạ. Phí Đồ chẳng thèm để ý, nhắm mắt giống như đang ngủ. Trên thân của Lạc Văn Chu cứng ngắc, anh ngồi xuống cách cậu ta vài bước. Sao cậu không đi gặp bãi? Phí Độ ê oải lên tiếng. Không phải đã cứu được rồi sao? Hung thủ tháo lỏng lan can phòng hộ trên sân thượng. Lạc Văn Chu nói, chỉ suýt chút nữa. Tay gõ nhịp của Phí Độ phút chốc dừng lại, cậu ta mở mắt nhìn anh, chạm trúng ánh mắt của Lạc Văn Chu. Sắc mặt Lạc Văn Chu rất tiều tụy. Khi anh ngồi xuống, lưng cứng đờ mất tự nhiên, trong hơi bắn thân bất toại. Thế nhưng, trong mắt anh chẳng biết từ đâu chiếu ra hai luồng sáng, hơi bập bùng, lại không quá nóng bỏng. Có một khoảng khắc, Phí Độ cảm thấy cái người cũng coi như quen thân này bỗng trở nên xa lạ. Rõ ràng Lạc Văn Chu rất anh tuấn, dáng người rất đẹp, nhìn không ra tuổi. Nói anh 30, có người tin. Nói anh 20, chắc cũng có người tin. Song Phí Độ biết, khi thực sự ngoài 20, anh không phải như thế này. Lúc ấy Lạc Văn Chu là một thiếu gia chân chính, rất kiêu căng, nói chuyện tự hay cho vẻ thông minh, cực kỳ không nể nàng. Bởi vậy, tướng do tâm sinh. Ở anh, luôn có nét bơ sữa non choẹt, hên hoang ương ngạnh. Nhưng lúc này, bề ngoài anh như một pho tượng đá, bị năm tháng mài dũa, đường nét vốn mờ nhạt trở nên rõ nét. Linh hồn nông nổi bên ngoài lắng động xuống, nhìn kỹ thì lại thấy có vẻ dịu dàng. Lạc Văn Chu hơi đổi tư thế ngồi. Những lời ban nãy cậu nói trên màn trời là thật à? Phí Độ dửng dưng nhướng mày. Đương nhiên không phải. Tôi chỉ đang xáo trộn những chuyện mình và bà ấy đã từng trải qua. Tạo thành kết nối tình cảm với bà ấy thôi. Lạc Văn Chu chần chừ chốc lát. Anh không có nhiều kinh nghiệm, nói chuyện nghiêm túc với Phí Độ. Xển một cái, là lại tiến vào phần công kích. Nhân thân lẫn nhau, vậy nên anh nghĩ mãi mà chưa tìm ra ngôn từ thích hợp. Đành phải có gì nói đó như bao lần. Lạc Văn Chu nói, năm ấy tôi từng điều tra ba cậu. Chuyện này chẳng lạ gì, một người phụ nữ lặng lẽ chết trong nhà. Cậu con trai độc nhất khăng khăng, bà không tự sát. Để bảo đảm, thì trừ pháp y và chứng cứ ra, nhất định phải điều tra những người xung quanh. Phí Độ hơi mất kiên nhẫn nhìn anh, rất muốn bảo anh, đừng thừa lời nữa. Trong quá trình này, tôi phát hiện có một nhóm người khác cũng theo dõi ông ấy. Bắt về hỏi mới phát hiện là một đám thanh niên không nghề ngỏm tự xưng là thám tử Từ. Là cậu bỏ tiền ra thuê nhỉ? Phí Đồ đã hết sạch kiên nhẫn đứng dậy muốn đi. Có một lần, cậu làm bài tập ở nhà Đào Nhiên, để lại mấy tờ giấy nháp chưa dùng. Trên đó có dấu hằn. Sau đó tôi dùng bút chì đồ lại, phát hiện đó là tờ lịch trình của ba cậu. Lúc ấy đã hơn 2 năm sau khi mẹ cậu gặp chuyện không may. Tôi liền nghĩ. Hơn 2 năm qua, cậu vẫn luôn theo dõi ba của mình sao? Lạc Vân Chu không để ý thái độ của cậu ta, lẳng lặng nói. Có một dạo, tôi từng cảm thấy chuyện này khiến cho người ta sởn gai ốc. Sau đó ba cậu lại gặp chuyện bất trắc. Nghe đến đó, Phí Độ dừng chân. Lúc này, cậu ta vừa hay đi đến bên cạnh Lạc Vân Chu, lặng lẽ mỉm cười. Cậu ta cúi đầu nhìn Lạc Vân Chu, ánh mắt hơi nguy hiểm. Anh hoài nghi tôi ra tay à? Đụng phải ánh mắt có thể phóng ra đào hoa bất cứ lúc nào của Phí Độ, Lạc Văn Chu không khỏi cảm thán. Ngoại hình tên này đúng là bố mắt người nhìn. Phí Độ hơi khom lưng, giơ một ngón tay lên môi, nói khẽ như thì thầm. Rất có thể chính là tôi, đội trưởng Lạc à. Anh nghĩ xem, ông ta chết cũng vậy, biến thành người thực vật cũng vậy. Tôi vẫn là người kế thừa duy nhất của khối tài sản khổng lồ ấy. Chỉ cần... Cậu ta chưa dứt lời, Lạc Văn Chu đã đột nhiên phá ngăn tiến trình làm bộ làm tịch này. Anh giơ tay túm cổ của Phí Độ, kéo cổ xuống, rồi vỗ đầu cậu ta một phát. Bàn tay ấy quá nóng, Phí Độ cảm thấy như bị một que sắt đánh trúng, kinh ngạc lui nửa bước. Lạc Văn Chu nói, tôi đang nói chuyện đàng hoàng, sao cậu đáng ghét quá vậy? Phí Độ định thần lại, phẫn nộ kéo lại cổ áo, rốt cuộc là ai đáng ghét đây? Lạc Văn Chu lại nói tiếp, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy chỉ vì cứu một người đàn bà vốn không quen mà cậu chịu phanh ngực trà trước đám đông. Thì chắc hẳn cậu không phải là kẻ nguy hiểm. Tôi định xin lỗi cậu về những thành kiến và hoài nghi mấy năm này. Phí Độ ngẩn người, song nụ cười khẩy còn chưa kịp thành hình. Cổ áo cậu ta đột nhiên trĩu xuống. Lạc Văn Chu đổ phịch về phía trước, vừa khéo nhào lên người cậu ta. Phí Độ lập tức cảm thấy như một tấm chăn điện nóng hổi phủ lên. Cậu ta sững sờ, dùng mu bàn tay sờ lên trán của Lạc Văn Chu. Nóng hầm hập như sóc bốc khoái vậy. Phí Độ cảm thấy như một tấm chăn điện nóng hổi phủ lên. Cậu ta sững sờ, dùng mu bàn tay sờ lên trán của Lạc Văn Chu. Nóng hầm hập như sóc bốc khoái vậy. phí đồ lại nắm vạt áo khoác của anh, vén lên xem thử, rồi lập tức quay đầu đi, lại buồn nôn rồi. Cậu ta giữ nguyên tư thế kỳ dị này một lúc, dạ dày cồn cào mãi mới chịu yên, cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Chu, như đang cân nhắc xem, nên hầm hay là tráng miếng thịt ba chỉ này. Sau đó có lẽ cảm thấy, người này da thịt cứng, quá già, phí độ chật một tiếng hết sức ghét bỏ. Đoạn khom lưng làm mấy tư thế, không muốn cõng cũng chẳng muốn bế, thử lôi thắt lưng anh vác lên vai, lại nhận ra người này hơi nặng cân. Phí độ ném Lạc Văn Chu ngất xỉu lên ghế đá, cầm di động sắp hết pin mà gọi cho Đạo Nhiên. Alo, 110 à? Giọng điệu của cậu ta không hề dễ nghe. Tôi nhặt được một ông cụ, hình như sắp đi bán muối rồi, nộp thuế nào đây? Lạc Văn Chu chán ngán nằm trên giường bệnh, do có tiền án vượt ngục nên bị xếp vào đối tượng canh chừng trọng điểm. Anh loáng thoáng nghe thấy Đạo Nhiên nói chuyện với bác sĩ. Lát sau bác sĩ đi rồi, cửa phòng bệnh mở két một tiếng, bước chân dày da đế mềm truyền đến. Lạc Văn Chu không quay đầu lại, bắt đầu đọc lời thoại. Nếu anh không qua khỏi, em nhất định phải sớm tìm một người tốt mà gả đi. Gả đi rồi, cũng đừng bạc đãi một đồi. Một đồi số khổ là đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ. Đạo Nhiên như nuốt phải lông gà, ho khùng khục một tràng. Nghe tiếng hơi khàn khắc, Lạc Văn Chu vội vàng nghiêng đầu nhìn, thấy Cục Phó Lục chắp tay sau lưng đứng kế bên. Cục Phó Lục trả lời, em cũng muốn nắm chứ, nhưng em già khú rồi, chẳng ai thèm lấy nữa. Lạc Văn Chu cứng đờ, anh vội vàng đàng hoàng chống giường bò dậy. Cục Phó Lục. Lục Hữu Lương đặt cặp xuống, thoải mái ngồi bên cạnh, và mái tóc ngắn cục ngủng. Chỉ vào đỉnh đầu mà nói, nhìn thấy không, chú tranh con, chỉ một đêm là tóc của chú đã bạc hơn một nửa rồi. Lạc Văn Chu và Đạo Nhiên, người ngồi, người đứng, không dám hó hé gì. Sáng sớm hôm nay, chú bị cấp trên gọi lên hỏi, sau đó lại vội vặn đi gặp Vương Hồng Lượng. Lục Hữu Lương thở dài, lão già Vương Hồng Lượng tấm tay áo của chú khóc lóc kể lễ, nói mình quản lý giám sát công nghiệm, không làm tròn trách nhiệm lãnh đạo giao phó, còn xin tổ chức đừng xử lý nhẹ. Quả thực, trước mặt lớp trẻ, Lục Hữu Lương là một lãnh đạo mẫu mực. Cuối cùng, ông nuốt một câu chửi đổng kìa. Ông nặng nề lắc đầu, đám người Hoàng Kim Liên đã khai gì chưa vậy? Hai tổ đang thay phiên thẩm vấn, Đạo Nhiên nói, xem bọn họ có thể ngậm miệng bao lâu. Ngoài ra, bọn cháu đã xin đi thanh tra tài sản cá nhân của Vương Hồng Lượng. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, e rằng lão ta đã chuyển hết tài sản đi rồi. Bề ngoài không có vấn đề gì cả. Tra đến cùng thì cũng tóm được đuôi lão ta. Vụ này chứng cứ nhất định phải chắc, xử lý nhất định phải nghiêm, nếu không sẽ chẳng biết ăn nói thế nào. Nghe câu này, Lạc Vân Chu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chu Lục, cục trưởng Trương thì sao? Chi cục xảy ra bê bối lớn như vậy, cục trưởng Trương mới thực sự là cấp trên quản lý bất lực. Hơn nữa Trương Đông Lai còn đang dính dáng đến một vụ án giết người. Việc này không cần nói cũng biết. Lục Hữu Lương thở dài, dùng tay ấn vai Lạc Văn Chu. Ông quay lại hỏi Đạo Nhiên. Vụ án Hạ Trung Nghĩa thì sao? Giữa hai việc rốt cuộc có liên quan gì? Đạo Nhiên không như Lạc Văn Chu với ai cũng dám cợt nhả. Trước mặt cục phó Lục, anh ít nhiều hơi căng thẳng. Anh vô thức, dựa tường đứng thẳng. Rạng sáng hôm nay bắt được nghi phạm Triệu Hạo Sơn, xoát được bao tay trong túi quần hắn. Bao tay dính vụn sắt và sơn, ắt hẳn là nghi phạm, đeo bao tay này để giở trò với lan can trên sân thượng tòa cao ốc đồi. Nhưng hắn rất xảo quyệt, chỉ thừa nhận mình phá lan can để đùa dài. Toàn bộ những việc khác đều thể tốt phủ nhận. Ngoài ra hắn còn nói, vào đêm 20 tháng 5, hắn có bằng chứng ngoại phạm. Lục Hữu Lương hỏi, không phải các cháu có chứng cứ chính xác cho thấy tối hôm 20 nạn nhân xuất hiện ở đường Văn Sương sao? Camera chỉ quay đến đoạn nạn nhân xuống xe ở ngã tư Văn Sương, sau đó đi mất tung tích. Đào Nhiên nói, có đồng nghiệp của Triệu Hạo Sương nói hắn tăng ca suốt đêm. Chúng ta không thể vì nạn nhân đi qua gần công ty hắn mà kết luận hắn giết người được. Hiện tại, chuyện chúng ta có trong tay đoạn camera này vẫn chưa tiết lộ cho Triệu Hạo Sương. Hắn là luật sư, mặc dù không chuyên về luật hình sự, nhưng rất thông minh, rất có thể sẽ lập tức nhận ra ác chủ bại của chúng ta, chỉ có thế. Đến lúc đó sẽ bị động. Lạc Văn Chu cười khổ, cảm thấy hai tên cầm thú đội lớp người phí độ với Triệu Hạo Sương thật sự là tâm linh tương thông, suy nghĩ về bằng chứng ngoại phạm giống hệt nhau. Bên phía Vương Tứ Quyền, có thể xác nhận không? Nạn nhân Vương Tứ Quyền nói người đón mình đêm đó, đeo kính râm và bịt khẩu trang, đầu đội tóc giả, quần áo cũng đã được thay, dáng vẻ bên ngoài khó có thể xác nhận. Đào Nhiên dừng lại. Khi được chúng ta cho xem ảnh của Triệu Hạo Sương, bà ấy cũng không có ấn tượng gì. Tình hình bên phía công ty cho thuê xe cũng chẳng khác là bao, tóc giả và áo khoác mà nghi phạm dùng được tìm thấy trên chiếc xe bị bỏ lại, không lấy được dấu vân tay. Bước tiếp theo nên có sách lược gì? Ông có định sử dụng máy phát hiện nói dối không? Có thể chuẩn bị. Lạc Vân Chu suy nghĩ một thoáng, nhưng không vội. Có một điều đáng ngờ chúng ta còn chưa rõ. Vụ án Hà Trung Nghĩa và vụ án của chi cục rốt cuộc có liên quan gì đến nhau? Đào Nhiên còn chưa kịp nói gì, điện thoại di động của anh đột nhiên rung hai cái. Lục Hữu Lương và Lạc Văn Chu cùng nhìn anh. Đào Nhiên ngẩng đầu lên. Có một tin xấu và một manh mối không biết có hữu dụng hay không. Tin xấu là kết quả kiểm tra ADN cho thấy vết máu dính trên cà vạt của Trương Đồng Lại quả thật thuộc về nạn nhân Hà Trung Nghĩa. Lục Hữu Lương đứng dậy, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Lạc Văn Chu, manh mối thì sao? Manh mối là Vương Tú Quyền vừa nhớ ra người trên ảnh nói hắn trông giống như cậu bé tên là Triệu Phong Niên ở thôn họ năm xưa, có điều thay đổi quá nhiều nên bà nhất thời không nhận ra. Triệu Phong Niên, anh Phùng Niên. Lạc Văn Chu lập tức đứng dậy, đứng nửa chừng, suýt chút nữa gãy thắt lưng. À, có người nói với tôi, hung thủ nhiều khả năng từng có tiền án, lập tức đi điều tra mọi chuyện từ Triệu Phong Niên đến Triệu Hạo Sương. Tập trung xem xung quanh hắn có cái chết bất thường nào hay không. Tiếp đến là vụ án bị bỏ dở. Lục Hữu Lương lặp lại hai chữ có người, nhíu mày. Nhắc mới nhớ, chú nghe nói chủ xe ngày hôm qua, vì Nghĩa quên mình, sau đó lại mua màn trời khu đông 5 phút. Bằng đúng giá tiếp sóng buổi diễn thử lễ bế mạc, kịp thời can thiệp vụ của Vương Tú Quyền tự sát. Quyền tiếp sóng ấy bao nhiêu tiền vậy? Cậu ta nói quyền tiếp sóng buổi thử chẳng đáng là bao. Đào Nhiên thành thật trả lời, còn chưa đắp bằng xe của cậu ta. Cục phó Lục tức thì cảm thấy mấy sợi tóc đen ưu tú xót lại có xu hướng trắng khỏe trắng đẹp. Tổng đội hình sự các cháu. Ông chú già án dựng số tiền theo lời đụng, huyết áp hơi lên. Ông đắn đo hỏi, các cháu hiểu tình hình chứ? Có phải có nữ đồng chí nào gặp phiền phức gì về đời sống tình cảm cá nhân hay không? Lạc Văn Chu và Đào Nhiên nhìn nhau không biết nói gì. Lục Hữu Lương nghiêm túc nhớ lại, các nữ thanh niên của tổng đội điều tra hình sự, hỏi không chắc chắn lắm. Không phải là Tiểu Lan chứ? Nói xong chính ông cũng cảm thấy, cô ngốc Lan Kiều kìa, chẳng với nổi tổng tài bá đạo đâu. Ông lại nhìn Lạc Văn Chu, nhớ đến một số bí mật đến nay vẫn tương đối không thể chấp nhận, đột nhiên trợn mắt, nhìn vào anh mà hỏi, không phải tên nhóc này mời tới chứ? Lạc Văn Chu lập tức la lên, oan! Oan tiên cổ. Cục phó Lục chưa kịp thở vào, đã thấy Lạc Văn Chu chớp chớp mắt, nhớ lại một chút, rồi lầm bộ lầm tịch gật đầu. Nhưng nghe có vẻ cháu cũng không thiệt. Chà, tiếc rằng cậu ta quá khốn nạn. Ở với tên đó một ngày, có thể tức chết 8 lần. Thôi dẹp đi. Lục Hữu Lương không ngờ anh lại mặt dày tự nhiên như vậy, tức đến mức huyết áp vọt thẳng lên đến 180. Không nói gì nổi, mà chỉ vào Lạc Văn Chu. Thời gian khẩn cấp, nhiệm vụ quan trọng. Ai để xảy ra chuyện vào giờ phút thẹn chốt, thì coi chừng với tôi. Sau khi tiễn vị lãnh đạo tức giận đùng đùng ra về, Đào Nhiên quay về phòng bệnh, lại phát hiện Lạc Văn Chu lén lút mở cửa sổ hút thuốc. Ở đâu ra đấy? Móc trong túi của ông cụ Lục. Lạc Văn Chu nói, này, chúng ta là anh em đúng không? Lát tôi còn phải chạy, ông yểm trợ tôi nhé. Huyệt thái dương của Đào Nhiên giật giật, ông lại muốn làm gì nữa? Trần Viện chính là chị gái cậu tài xế xe dù. Nửa tháng trước thì chết một cách kỳ lạ. Đã gọi điện thoại cho một cô bạn từ lâu không liên lạc. Tôi cảm thấy cuộc gọi điện thoại đó không bình thường lắm. Muốn đi tìm cô ta để hiểu thêm tình hình. Đào Nhiên bất đắc dĩ nói. Ông nhất định phải đi ngay hôm nay sao? Lạc Văn Chu búng tàn thuốc. Càng nhanh càng tốt. Áp lực trong cục lớn quá. Đào Nhiên cau mày quan sát bộ dạng của đội trưởng. Định lải nhải vài câu, nhưng cảm thấy nói cũng phí lời, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, cô gái đó tên gì, làm nghề gì? Thôi Dĩnh là nghiên cứu sinh năm thứ 2 Đại học Chính trị và Pháp luật Yến Tây. Đào Nhiên sửng sốt. Đại học chính trị và pháp luật Yến Tây, lẽ nào Trần Viện đã chết kia cũng học trường này? Lạc Văn Chu nói, sao thế? Triệu Hạo Sương cũng tốt nghiệp đại học chính trị và pháp luật Yến Tây. Đào Nhiên mâu chóng nói, năm ngoái hình như anh ta còn nhận lời mời của thầy hướng dẫn về trường dạy môn thực tiễn xã hội. Lạc Văn Chu duỗi thẳng tàn thuốc lên bệ cửa sổ. Mẹ kiếp, đi! Lúc này, trong một phòng bệnh khác, Lan Kiều không chớp mắt, nghe bà Hà, Vương Tú Quyên nói chuyện. Phí Độ ở bên cạnh đeo bao tay tiện lợi để gọt táo. Đáng lý cậu ta không nên ở đây, chỉ có Vương Tú Quyên tự sát không thành, lại bị dọa hết hồn, tính lại cảm xúc vẫn bất ổn. Thành đứa trẻ già, cần người giám hộ, có mặt mới nói được vài câu hoàn chỉnh. Phí Độ trở thành người giám hộ tạm thời. Lan Kiều nhỏ giọng hỏi, Thế Hà Trung Nghĩa có nhắc đến chuyện của Triệu Phong Niên ở thành phố Yến không ạ? Bà Hà khẽ lắc đầu. Cô còn nhớ gì về Triệu Phong Niên không? Cô mới đầu không nhận ra hắn, là vì hắn đã rất nhiều năm không về thôn mà. Bà Hà nhìn Phí Độ, Phí Độ không xen vào, cười cười khích lệ, cắt táo thành miếng nhỏ, bỏ lên đĩa giấy, lại cắm hai cây tăm, đặt giữa hai người phụ nữ. Trời nắng vật cô, bổ sung chút vitamin. Nó không về nhà, nhà cũng không còn ai nữa. Bà Hà giọng nói hơi khàn khàn, chậm rãi nói. Nhà họ vốn có một người cha què, một người mẹ câm. Trừ nó ra thì còn sinh ra ba đứa nữa, hai trai một gái, gia cảnh khó khăn, chẳng dễ gì bồi dưỡng cho một sinh viên. Mọi người đều nói là vận tốt sắp đến. Ai ngờ mùa đông năm nọ, nửa đêm, trong thôn có một thằng ngốc bị người nhà nhốt ngoài cửa, không có chỗ ngủ, vừa lang thang, vừa đốt lửa sưởi ấm, bất cẩn đốt cháy cây cổ thụ trước cửa nhà họ Triệu. Khi ấy đúng lúc gió thổi vụ vụ, mọi người đều ngủ say không ai chú ý, thằng ngốc không hiểu chuyện không biết cầu cứu, cây cổ thụ cháy gãy từ chính giữa đổ xuống đè sập nhà, cả nhà từ già đến trẻ trừ đứa con cả Phong Niên khi ấy vắng nhà nên thoát nạn, còn lại đều chết hết, thảm lắm. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Trừ lúc tham gia học viện nhà nông, hồi nhỏ, nhà trường tổ chức, Lan Kiều chưa từng rời khỏi thành phố. Nghe đến đó, cô nhất thời không hiểu nổi, không khỏi truy vấn. Không phải, ý cô là một cái cây trước cửa nhà họ Triệu cháy, đổ xuống thiêu chết cả nhà, chẳng lẽ cả nhà họ ở cùng một phòng à? Nhà họ cất không tốt. Bà Hà Lý Nhí giải thích. Quê tôi lạc hậu. Tôi nhớ, sau khi sinh Trung Nghĩa, thì mới phổ biến xây dựng nhà gạch ngói. Nhà họ đàn ông không làm việc được, con cái lại đông. Bình thường ăn uống vệ sinh cũng chẳng lo nổi, làm gì có tiền xây nhà. Họ vẫn ở nhà cũ. Mùa đông tuyết vừa rơi là phải lập tức quét sạch, kẻo mái nhà sẽ sập. Chẳng lẽ dễ gì nuôi được thằng cả ăn học xong, cả nhà có chỗ trông cậy rồi. Hai vợ chồng họ mừng lắm. Chẳng dễ gì nuôi được thằng cả ăn học xong, cả nhà có chỗ trông cậy rồi. Hai vợ chồng họ mừng lắm. Bảo lần này con trai đi làm trên thành phố có tiền, cả gia đình dựa vào nó, có thể xây nhà mới được rồi. Ba đứa em cũng có chỗ dựa, lúc ấy cũng vừa dỡ xong nhà kề. Hai đứa con gái không có chỗ ở, trải chiếu ngủ ở trong phòng cha mẹ. Cây cổ thụ cháy rồi đổ làm sập sàn nhà, hai vợ chồng bị đè chết. Hai đứa con gái còn nhỏ, một bị đè vào chân, một không nghe thấy. Có thể đầu óc cũng hơi chậm, nó cuốn lên chỉ biết lôi em ra, kết quả chính mình cũng không chạy được. Đứa út chưa đầy 2 tuổi càng không cần phải nói. Lan Kiều ngớ người hồi lâu, vội vàng mở sổ ra ghi chép. Cháy đúng lúc sửa nhà. Khi đó Triệu Hạo Sương, Triệu Phong Niên ở đâu? Thành phố Yến à? Bà Hà suy nghĩ mãi. Không, hình như là chuyện nhà cửa mà về quê. Nhưng hôm ấy nó không ở nhà, mà lên thị trấn gặp giáo viên hay sao đó. Ôi, nếu nó ở nhà thì tốt rồi. Gia đình này không phải trẻ nhỏ thì là người tàn tật, nếu có đứa con trai khỏe mạnh ở nhà thì đâu đến mức phải gặp kết cục như vậy. Câu chuyện lạ lùng này khiến Lan Kiều nổi da gà. Thế làm sao mà biết tên ngốc kia làm mà? Thì nó ở ngay bên cạnh, tay cầm một hộp diêm. Người chạy tới sớm nhất để chữa cháy phát hiện nó còn thờ ơ đốt lá cây chơi. Hỏi có phải nó đốt không, nó liền gật đầu cười hì hì. Chuyện này sau đó xử lý thế nào? Còn có thể thế nào thì cứ như vậy thôi. Một thằng ngốc chẳng biết gì, có thể làm gì nó, cha mẹ nó đã qua đời. Anh hai chị dâu đều coi nó là gánh nặng, chị dâu đi khắp nơi khóc lóc ôm sợm, bảo nhà mình không có tiền, không chịu trách nhiệm, kêu người ta bắt nó xử bắn. Đồn công an trên thị trấn còn phái người xuống, thấy nó là tên ngốc nên cũng chẳng có biện pháp gì, chụp mấy tấm ảnh rồi đi. Lan Kiều buộc miệng, làm sao có thể không chịu trách nhiệm, người không có khả năng điều khiển hành vi xâm phạm tính mạng, tài sản của người khác, thì người giám hộ chẳng lẽ không nên gánh vác trách nhiệm bồi thường hay sao? Bà Hà vừa mù mờ vừa sợ hãi nhìn cô, không hiểu cô đang nói chuyện kỳ lạ gì. Lan Kiều nhìn bà chốc lát đột nhiên ý thức được mình đã nói một câu ngu xuẩn, xấu hổ đến mức nhất thời không biết nói gì. Phí Đồ nãy giờ im lặng cực kỳ đúng lúc xen vào. Cô có nhớ Triệu Phong Niên là người thế nào không? Quan hệ với Trung Nghĩa ra sao? Ra sao thì tôi không nhớ. Chỉ nhớ toàn thôn có mỗi thằng cả nhà họ Triệu là có tương lai nhất. Bọn Trung Nghĩa từ nhỏ đều thích chạy quanh nó. Thực ra người ta chín chắn căn bản không muốn dẫn bọn nhóc đi chơi. Thường thuận miệng đuổi khéo đi. Chỉ có lũ ngốc ấy suốt ngày anh Phong Niên, anh Phong Niên. Bà Hà nói đến đây không biết nhớ đến chuyện gì mà vành mắt đột nhiên đỏ lên. Người bên cạnh đưa cho bà tờ khăn giấy ướt. Bà nhận lấy lâu lâu lung tung trên mặt. Thằng con cả, nhà họ Triệu có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lúc ở nhà không hay đi đâu, chỉ ở trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng ra phụ động giúp gia đình. Gặp người quen trong thôn thì chào một câu chứ không có nói nhiều, là một đứa trẻ kiệm lời. Phí Đồ hơi suy tư gật đầu. Sau đó Triệu Phong Niên này không trở về thôn nữa. Không ai biết nó đi đâu, không ngờ nó lên thành phố còn đổi tên, thay đổi nhiều như vậy. Bà Hà nói đến đây đột nhiên dừng lại, chậm chậm mở to hai mắt. Bà như vừa tỉnh khỏi giấc mơ mà định thần lại. Người hôm qua lái xe dẫn tôi đi chính là thằng nhà họ Triệu ư? Điều này không nhận ra, sao nó không nói gì với tôi? Có phải nó có liên quan đến vụ án của con trai tôi hay không? Phí Độ thở dài, hơi nghiêng về phía trước, nói bằng ngữ điệu cực kỳ thông thả. Con đang điều tra, cô à. Lúc ấy tại sao cô lại đi cùng với hắn? Hắn đã nói những gì? Đúng, luật sư. Nó nói luật sư Lưu kia có bằng chứng hung thủ giết người, bởi vì lương tâm bất an đã bí mật đến cục công an tố cáo. Nhưng có chứng cứ cũng vô ích, hung thủ là nhân vật có máu mặt, cảnh sát không dám xử lý. Còn tôi nhất định phải chết oan. Tôi cuốn lên, hỏi phải làm thế nào. Nó nói xã hội này muốn giải oan thì phải bất chấp giá nào. Lúc nhận được điện thoại của Lan Kiều, Đào Nhiên đang lái xe, chở đội trưởng Lạc, bị thương nhẹ không rời mặt trận. Đến Đại học Chính trị Pháp luật Yến Tây, em đã tìm người điều tra Triệu Hào Sương. Lúc mới tốt nghiệp không có tiền thuê nhà, từng ở khu Tây Hoa Thị hơn nửa năm. Điều này có thể giải thích vì sao hắn tranh địa hình khu Tây. Ngoài ra, em đã xác nhận với luật sư Lưu, anh ta nói họ Triệu này quả thực rất quan tâm đến vụ án Trương Nông Lai. Lúc cậu ta chưa được thả, hắn còn quan tâm tường tận hơn cả Trương Đình. Lan Kiều thở hồng hộc lại tiếp. Hơn nữa, luật sư Lưu còn khẳng định chuyện cà vạt liên quan đến kế sinh nhai. Trừ cảnh sát ra, ngay cả vợ mình anh ta cũng chưa từng tiết lộ. Triệu Hà Sương tuyệt đối không thể biết được. Điện thoại mở loa ngoài, Lạc Vân Chu ở bên cạnh cắt ngang. Hắn có thể giảo biện nói rằng, đám người quyền thế đều như vậy. Hoặc bảo là hắn bịa ra để lừa Vương Tú Quyền. Bất chấp giá nào, cũng không có nghĩa là bảo bà ấy tự sát. Chỉ nói bà ấy đến kêu oan trước đám đông. Vẫn chung chung quả. Có cái nào chắc hơn không? Vẫn chưa, có điều. Chuyện nhà hắn năm đó cũng rất là kỳ lạ. Nếu việc này rơi vào một người bình dân bình thường, cuối cùng không giải quyết được gì, thì em tin. Nhưng Triệu Hào Sương lúc ấy đã đi làm, hắn sẽ chịu bỏ qua sao? Em nghĩ hắn rất giỏi, khống chế dư luận mà. Mau chóng tìm một bản báo cáo làm thủ tục. Mượn hồ sơ lưu vụ án nhà họ Triệu năm đó ở đồn công an thị trấn. Lạc Văn Chu nghĩ một chút. Chiếc điện thoại hắn mua cho Hà Trung Nghĩa, có thể lận lại xuất xứ không? Lan Kiều thở dài. hàng buôn lậu không lần lại được. Lạc Văn Chu nói, thế 100.000 tệ lúc trước thì sao? Bên cạnh Lan Kiều, có một giọng nói chậm rãi xen vào. Trong một số hạng mục sát nhập tương đối rắc rối phức tạp, cố vấn pháp luật đáng tin thường xuyên có thu nhập màu xám, đôi khi có thể chính là tiền mặt đơn giản. Anh không tra được đâu. Lạc Văn Chu im lặng, rõ ràng là một câu khách quan. Sao từ miệng của nó nói ra lại giống như khiêu khích vậy? Lạc Văn Chu nói, thế xếp phí có cao kiến gì? Đầu dây bên kia mãi không lên tiếng, Lạc Văn Chu cho rằng cậu ta tùy tiện bơm liễu một câu rồi đi luôn rồi. Việc này, cậu ta làm được, thì đúng lúc này phía đồ đột nhiên nói. Sáng sớm này, tôi gọi điện thoại cho Trương Đồng Lai, hỏi cậu ta còn nhớ chiếc cà vạt để ở đâu không? Kết quả cậu ta căn bản không biết chiếc cà vạt đã mất, mãi mới nhớ ra. Cậu ta nói hôm khách sạn Thừa Quan tụ họp, ban ngày cậu ta đi làm, sau đó thay quần áo ở công ty, để buổi tối tham gia tiệc tùng, bồ cũ cũng vứt ở đó, cà vạt to thế không thể nhét vào túi quần. Nếu cậu ta vứt lúc thay quần áo, vậy có lẽ cách lý giải của tôi lúc trước có sai lầm. Khi Triệu Hạo Xương lấy cà vạt, chắc là hắn chưa biết Hà Trung Nghĩa chờ mình ở bên ngoài khách sạn, cũng không biết mình sẽ dùng chiếc cà vạt này giết người. Vậy động cơ khiến hắn làm như thế rất đáng suy nghĩ. Ý cậu là, hắn chỉ chờ một cách đơn thuận. Với thu nhập của hắn, món đồ nhỏ xíu không đáng tiền này, không đến mức trộm cắp. Phí đồ nói, không chừng chỉ là giữ làm kỷ niệm gì đó. Lạc Văn Chu rùng mình. Lưu giữ đồ của Trương Đông Lai sao? Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lần đầu tiên Trương Đông Lai lấy thân phận cá nhân đưa hắn đến nơi xã giao như khách sạn Thừa Quan. Phí đồ nói, trò chuyện vài câu với mẹ Hạ Trung Nghĩa, tôi đột nhiên cảm thấy tính cách họ Triệu này rất khép kín. Có lẽ hắn sẽ có vài cách kỷ niệm đặc biệt. Các anh có cần đi tìm hiểu không? Lan Đận, nghe thấy chưa hả? Xin lệnh khám nhà Triệu Hạo Sương. Lạc Văn Chu nhanh chóng giải quyết. Nghe Lan Kiều ở đầu bên kia vâng một tiếng, anh liền cướp máy, quay đầu cảm khái với Đạo Nhiên. Thiêu chết cả nhà hắn là một tên ngốc. Trường Đồng Lai siết cổ động hương hắn cũng chẳng khá hơn tên ngốc chút nào. Cuộc đời luật sư Triệu, tuổi trẻ tài cao, đều nằm trong sự sát hại của các loại đại ngốc. Đạo Nhiên mất mấy mồi, không lên tiếng. Lạc Văn Chu nói, đội phó Đào lại có cao kiến gì? Không có. Đạo Nhiên chần chừ. Không phải chuyện này, tôi chỉ đột nhiên có một suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Cứ nói đi, không hụ chết được trẫm đầu. Đạo Nhiên nhân lúc chờ đèn đỏ nghiêng đầu nhìn anh. Ông nói xem, liệu có phải người đã biết hung thủ là ai ngay từ khi chúng ta còn chưa phá án hay không? Nói thừa. Lạc Văn Chu nói, chính ông giết người ông không biết à, có cần cảnh sát vạch ra cho biết không? Đạo Nhiên hỏi, ngoại trừ hung thủ thì sao? Lạc Văn Chu sửng sốt. Đạo Nhiên, ông muốn nói gì? Lúc này đèn xanh sáng lên, tài xế xe sau sốt ruột, kéo còi thúc giục. Đạo Nhiên mím môi, quay đầu nhìn đường. Lái xe đi, không có gì. Anh nói, quên đi, tôi nghĩ ngợi lung tung thôi. Tôi cảm thấy mình có thể viết tiểu thuyết được. Vị nghiên cứu sinh Đại học Chính trị và Pháp luật Yến Tây ở ngay phía trước rồi. Ừ. Lạc Văn Chu lấy túi đựng hồ sơ ra. Để tôi gọi điện thoại cho Thôi Dĩnh. Các tư liệu của cô gái đó như ảnh, tên khoa, số điện thoại đều đầy đủ hết. Lạc Văn Chu vừa bấm số thì nhìn thấy mấy thanh niên đi ra từ cửa sau viện nghiên cứu sinh. Một cô gái đang lấy điện thoại ra khỏi túi sách, có vẻ hơi do dự trước số máy lạ. Đào Nhiên thoáng nhìn họ từ xa, lại ngó ảnh trong túi đựng hồ sơ, liền dùng khuỷu tay huýt Lạc Văn Chu. Ông xem, cô gái đó có giống người ông muốn tìm không? Đang nói thì cô gái ấy nghe máy, đồng thời điện thoại của Lạc Văn Chu truyền ra một tiếng chần chừ. Alo? Là cô ta. Lạc Văn Chu lập tức xuống xe, gọi một tiếng từ khoảng cách không xa không gần. Này, Thôi Dĩnh, bên này. Nhìn sang bên phải. Đám thanh niên bên cạnh thấy cô bị một anh chàng đẹp trai xa lạ gọi ngay giữa đường, nên bắt đầu trêu chọc. Thôi Dĩnh vẻ mặt mù bờ, quay đầu sang, lập tức. Ngay khi vừa thấy bảng xe cảnh sát có thoáng tái mặt, hệt như gặp ba, rồi quay người bỏ chạy. Tình huống gì đây? Lạc Văn Chu vừa chạy theo, vừa hỏi Đạo Nhiên. Cô gái này vừa nhìn thấy ông, liền sợ hãi bỏ chạy. Toi ông rồi, Đạo Nhiên à, ông nhất định phải cô độc suốt đời. Đạo Nhiên nghiến răng, sợ ông thì có. Lạc Văn Chu không hề định tìm một cô gái kết bạn qua ngày. Bởi vậy, chẳng hề có áp lực, hai người phối hợp ăn ý, một đuổi một chặn. Khi họ sắp sửa bắt được Thôi Dĩnh, cô lại như không muốn sống nữa, trực tiếp nhảy xuống đường cái. Một chiếc xe taxi đúng lúc chạy đến, tiếng thắng chói tai xuyên thủng không trung. Đào Nhiên nhanh nhẹn túm tóc cô lôi mạnh, kéo ra ven đường. Taxi thắng gấp sượt qua cô, gió mạnh thổi mái tóc dài bay ra sau. Tài xế còn chưa hết sợ, hạ cửa xe chửi như tát nước. Đào Nhiên cũng thở không ra hơi, đành liên tục xua tay xin lỗi. 20 phút sau, Đào Nhiên và Lạc Văn Châu đưa Thôi Dĩnh đến một quán nước sáng sủa sạch sẽ. Nơi này được chứ? Chỗ do cô chọn, ngoài kia người đi đầy đường. Cô kêu một tiếng là kéo theo nửa thành phố đến đây. Cô còn có thể gửi tin nhắn cho bạn bè người thân, cho họ biết cô đang ở đâu. Lạc Văn Chu bực bội đập thẻ công tác lên bàn. Số hiệu cảnh sát của tôi, cô có thể chụp ảnh đăng lên Weibo. Không được trực tiếp đăng hình thẻ lên. Hoặc là làm mờ, hoặc xớp một chút cho tôi. Thôi Dĩnh im lặng. Đào Nhiên gọi mấy ly nước, sợ Thôi Dĩnh quá cảnh giác. Không dám đụng vào, nên anh phải nhờ phục vụ đặt trước mặt cô. Tại sao cô phải vậy? Thôi Dĩnh cúi đầu không lên tiếng. Cô sợ xe cảnh sát, hay là sợ cảnh sát? Đào Nhiên nhẹ nhàng hỏi, thấy cô ta vẫn im lặng, anh hạ giọng nói. Có lẽ đây là một tin tức tốt. Chi cục trưởng chi cục công an quận Hoa Thị, Vương Hồng Lượng đã bị bắt tối qua rồi. Thôi Dĩnh sửng sốt, cuối cùng dè dặt ngước lên, Lạc Văn Chu gõ bàn. Cô nói lý lẽ một chút được không? Này, cô gái, phiền cô đẩy kính lên, nhìn thật kỹ, cô gặp kẻ xấu nào đẹp trai như thế này chưa hả? Nếu tôi muốn phát tài, thì đã dựa vào khuôn mặt này tung hành thiên hạ từ lâu rồi, cần gì liều mạng phạm pháp? Đừng nghe anh ta nói lung tung. Đào Nhiên nói, cô gái, tôi không biết làm thế nào để cô chịu tin chúng tôi. Thôi Dĩnh đột nhiên nhỏ giọng nói, có phải còn một kẻ họ Hoàng không? Lạc Văn Chu và Đào Nhiên liếc nhìn nhau, cô gái này quả nhiên biết chuyện gì đó. Hoàng Kính Liệm. Lạc Văn Chu nghiêm túc trở lại, mở tấm ảnh chụp hắn bị tạm giam lưu trong điện thoại. Bị tình nghi lạm dụng chức quyền buôn bán ma túy, mưu sát và nhiều tội danh khác. Tối qua tôi đã bắt hắn, hiện giờ sau lưng tôi còn có một dải lụa vinh quang đây. Thôi Dĩnh vô thức muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại ngậm chặt. Sức đuổi nghi ngờ nhìn Lạc Văn Chu và Đào Nhiên, cố gắng dùng kinh nghiệm có hạn để phán đoán hai người này đã thật sự bắt Vương Hồng Lượng. Hay chỉ bịa chuyện, chụp bừa vài tấm ảnh để lừa mình. Cô thậm chí không thể phân biệt được thẻ công tác của Lạc Văn Chu là thật hay giả. Cô gái, Đào Nhiên nói, cô biết Trần Chấn không? Người này là em trai của Trường Viện, cậu ta chết đêm qua rồi, chúng tôi đã bắt đám hung thủ đó, nhưng lại không thể làm gì được, kẻ đứng sau vì thiếu chứng cứ. Cô muốn trơ mắt nhìn kẻ xấu nhân nhân ngoài vòng pháp luật ư? Thôi Dĩnh khó xử cắn môi, chần chừ rất lâu mới nói, tôi không biết. Để tôi hỏi thầy tôi. Tại sao phải hỏi người khác? Ở chỗ thầy. Đào Nhiên sửng sốt truy hỏi. Cái gì ở chỗ thầy? Chẳng lẽ Trần Viện đã đưa cho cô thứ gì? Lúc này, Lạc Văn Chu dùng khuỷu tay huyết anh. Lạc Văn Chu giơ tay ra bảo Thôi Dĩnh. Mời cô có thể gọi ngay tại đây. Thôi Dĩnh lấy điện thoại ra, tìm tên thầy Triệu. Trong danh bạ gọi hai lần, cô ngạc nhiên nói. Không ai nghe. Dĩ nhiên là không ai nghe máy, người ta ngồi trong nhà giam đã một đêm rồi. Lạc Văn Chu làm bộ làm tịch lấy ra quyển sổ nhỏ. Thế này đi, cô cho chúng tôi phương thức liên lạc với thầy của cô. Chúng tôi sẽ đi tìm thầy ấy nói chuyện. Thôi Dĩnh hơi do dự. Hai tuần trước khi chết, Trần Viện đã gọi điện thoại cho cô. Tôi nghĩ cô ấy đã nói gì đó với cô. Cũng đều là chuyện trước sau, khoảng thời gian đó, điều tra xem cô từng tiếp xúc với những giáo viên nào. Rất dễ dàng tra ra thầy Triệu kìa. Hỏi cô chẳng qua muốn bớt việc thôi. Lạc Văn Chu nói, dù sao cô cũng tiết lộ nhiều như vậy rồi. Thôi Dĩnh bối rối giây lát, quả nhiên bị anh thuyết phục. Người đó tên là Triệu Hạo Sương, đàn anh của chúng tôi, nhận lời mời đến dạy môn thực tiễn, dẫn dắt chúng tôi 3 tháng. Cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống nói. Tiếp đó cô lại đọc một dãy số điện thoại. Đây là số liên lạc của thầy. Lạc Văn Chu quan sát cô một lát đột nhiên nói. Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi tốt nghiệp, Trần Viễn không tiếp tục học nghiên cứu sinh nữa mà đi tìm việc làm luôn. Chắc thầy cô biết cô ấy đi đâu nhỉ? Thu Dĩnh không ý thức được anh đang thăm dò, lắc đầu. Không biết. Tôi hiểu rồi. Cô ấy giao cho cô một thứ quan trọng hơn tính mạng. Vì sợ bị người ta tìm ra, ngay cả em trai cô ấy cũng không biết chút manh mối gì. Lạc Văn Chu nói. Cô cảm thấy thứ này quá đáng sợ, không biết làm gì với nó, bèn tìm một người tin cậy, gửi nó ở chỗ người đó, đại khái như thế có phải không? Thôi Dĩnh vẻ mặt trốn tránh không lên tiếng, Lạc Văn Chu nói. Tin tưởng như vậy, hẳn thầy cô đẹp trai lắm nhỉ? Mặt Thôi Dĩnh bỗng đỏ bừng. Một bên là cảnh sát mà mình không tin tưởng, một bên là đối tượng thầm mến, nếu báo cho Thôi Dĩnh biết Triệu Hào Sương bị bắt, cô sẽ phản ứng thế nào? Thì càng không cần phải nói. Lạc Văn Chu âm thầm thở ra một hơi. Vậy phải làm thế nào? Dùng sắc đẹp dụ dỗ sao? Nhìn Thu Dĩnh đang nơm nớp lo sợ, anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nhất định khi còn sống, Trần Viện đã biết bất cứ vật phẩm cá nhân nào của mình cũng không chạy thoát. Thậm chí họ hàng thân thuộc đều bị theo dõi. Khu tay sẽ trao chuyện của Hà Trung Nghĩa. Mấy ngày nay, đứng trên đầu sóng ngọn gió, Vương Hồng Lượng căng thẳng. Ngay cả Trần Chấn hoàn toàn không biết gì cũng có người bám theo, huống hồ là Trần Viện khi ấy đã can dự vào quá sâu. Một cô gái không có ai giúp đỡ, rốt cuộc làm sao trốn được thiên la địa võng của Vương Hồng Lượng, lén truyền tin cho Thôi Dĩnh. Đám Vương Hồng Lượng có điều tra sâu về người từng liên lạc với Trần Viện hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng ít nhất những người đó và Thôi Dĩnh tạm vẫn bình an vô sự. Vì sao? Chỉ có hai khả năng. Hoặc là đám Vương Hồng Lượng thiếu đầu óc, hoặc tự cho đã tìm được thứ mình muốn. Trước kia Trần Viện đã dùng cách nào đó đưa thứ kia đến chỗ Thôi Dĩnh. Cũng không bao lâu Trần Viện chết. Đám Vương Hồng Lượng cũng im lặng, không động đến Thôi Dĩnh. Chuyện này chứng minh điều gì? Ánh mắt của Lạc Văn Chu chợt lạnh lùng. Có hai khả năng. Thứ nhất, cô gái kia chưa trải đời nhiều, vừa thử đã biết nông sâu này, đã bắn đứng Trần Viện. Thứ hai, vì sợ hãi, Thôi Dĩnh đã phó thác sự việc cho một người mình rất tin tưởng, chính là Triệu Hạo Sương. Triệu Hạo Sương đã bán đứng Trần Viện cho Vương Hồng Lượng bất kể lý do gì. Lúc này, một cuộc gọi điện thoại từ cục công an gọi đến Đào Nhiên. Anh im lặng nghe, sau đó cúi đầu đánh chữ trên điện thoại cho Lạc Văn Chu xem. Ngô Tuyết Xuân vừa được lấy lời khai trong bệnh viện. Cô ta tố cáo đám người Hoàng Kính Liêm bảo kê cho bằng buôn bán ma túy, chia hoa hồng. Nhưng cô ta chưa từng gặp Vương Hồng Lượng. Lạc Văn Chu hơi nhíu mày. Đào Nhiên đánh chữ rất nhanh. Còn Trần Viện được gọi là Tiên Nhi. Nguyên văn lời Ngô Tuyết Xuân là: trên hoàng còn một kẻ không lộ diện, hắn chê gái trong đó bẩn, bình thường chỉ thích chơi gái bên ngoài, gặp ai khó dạy dỗ sẽ dùng ít thuốc, chơi chán thì người kia cũng xong đời, đến lúc đó sẽ ném đến chỗ họ. Ngô Tuyết Xuân nói, trong đám Hoàng Kính Liêm có kẻ thích quay phim. Dựa theo lời khai, chúng ta đã lục soát được một số đoạn phim trên máy tính kẻ kìa, hầu hết là cảnh tụ tập hút chích dâm lạc, trong đó có một đoạn quay về Trần Viện. Căn cứ vào hình ảnh, pháp y phán đoán rất có thể lúc ấy cô ấy đã chết rồi. Lạc Văn Chu ném cho Đào Nhiên ánh mắt nghi vấn. Hoàng Kính Liêm khai chưa? Đào Nhiên lắc đầu. Lạc Văn Chu xoay hộp thuốc lá vài vòng, đột nhiên lên tiếng, bảo họ gửi đoạn phim đó qua đây. Anh đột nhiên chuyển từ trạng thái bông đùa sang nghiêm túc, khiến cho Thôi Dĩnh hoảng sợ. Thôi Dĩnh rất đậm chất sinh viên, tóc dài, đeo cặp kính thanh tú, có thói quen cắn ống hút. Lúc mở to mắt nhìn, trong mắt có sự ngây thơ không hiểu sự đời. Người ngây thơ ngồi đây sợ hãi uống nước, người không ngây thơ thì đã chết rồi. Gửi cho cô ấy xem. Lạc Văn Chu không pha trò nữa, đẩy đồ uống sang bên. Thôi Dĩnh, tôi không muốn vòng vo nữa. Giờ tôi thành thật nói cho cô biết, thầy Triệu của cô đã bị bắt rồi. Thôi Dĩnh trợn mắt. Cái... Điện thoại của Đào Nhiên rung nhẹ, một đoạn phim được gửi đến. Lạc Văn Chu nhận tập tin, mở ra rồi đẩy thẳng đến trước mặt Thôi Dĩnh. Đoạn phim rất tối, lũ ma quỷ múa may quay cuồng, gào thét inh ỏi, người thì vung tay múa chân. Nhìn Thôi đã thấy chóng mặt. Một gã đàn ông lão đảo đi ra từ cánh cửa nhỏ, vẫy tay với ống kính, gọi. Mọi người xem, con này hình như tiêu rồi. Chưa dứt lời, hắn đã điên điên khùng khùng phá lên cười. Kiểu cười si dại này là biểu hiện điển hình của việc hút chích quá liều. Kế đó hắn khom lưng, lôi một cô gái trần truồng ra từ cánh cửa phía sau. Lôi Dĩnh không biết đây là đoạn phim cấm gì, vô thức muốn quay đi, nhưng bị Lạc Vân Chu nhìn chầm chầm. Triệu Hạo Sương bị tình nghi dính dáng đến nhiều tội như mưu sát, vứt xác, dụ dỗ bắt cóc. Cổ tay Thôi Dĩnh nổi lên một lớp da gà, tiếp đó ống kính đột nhiên gần lại. Giữa nền nhạc, kẻ cầm máy quay cười hì hì, uốn éo nổi. Tránh ra cho tao quay, tránh ra cho tao quay. Ống kính lên xuống theo sát thi thể trận viện, ngay cả mặt vào vùng kính của cô. Thôi Dĩnh bịt miệng, trông như sắp nôn đến nơi. Cùng lúc đó, Lạc Văn Chu đập bàn. Cô xem cho rõ, Trần Viện đã chết như vậy đấy. Thôi Dĩnh đứng bật dậy. Lạc Văn Chu nói, cô ấy tin tưởng cô, đem bí mật vô cùng quan trọng giao cho cô. Vậy mà cô lại giao nó cho một tên cặn bã, để cô ấy rơi vào kết cục này. Không, không phải. Thôi Dĩnh yếu ớt lắc đầu, Lạc Văn Chu không thèm nể nang hỏi vặn lại. Không phải hắn bán đứng Trần Viện, vậy chẳng lẽ là cô? Cô có muốn giải thích hay không? Tại sao cô ấy gọi điện thoại cho cô, chưa được mấy hôm đã chết? Đào Chính Diện vàng năm lặng lẽ tiến vào trạng thái. Ông đừng hù cô ấy. Cô gái à, chưa đến 2 tuần sau, lần cuối cùng Trần Viện liên lạc với cô ấy đã bất ngờ bỏ mạng. Chuyện này đồng nghiệp của tôi không lừa cô, tình cảm giữa hai người tốt chứ. Thôi Dĩnh lão đảo ngã ngồi xuống. Các anh nói bậy, thầy Triệu không phải loại người như vậy. Đào Nhiên nhẹ nhàng hỏi, thế hắn là loại người nào? Thầy rất chín chắn, rất bình tĩnh. Thầy nói với tôi, dưới ánh mặt trời không có việc gì là mới mẻ. Thầy không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Hiện thực vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Những kẻ may mắn trở thành cá lớn sẽ không hề thương xót mà chia nhau xé xác con mồi. Chỉ có hổ báo mới có thể đi săn xài lang. Làm một con thỏ thì chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp hoặc tự mình trở thành hổ báo. Thôi Dĩnh ngẹn ngào nói, thầy bảo đám cảnh sát đó đều là trác rưởi, thầy không thể cùng một dục với bọn chúng. Cô nói ra rồi mới ý thức được hai người trước mặt mình cũng là cảnh sát, vội vàng ngưng bặt, ngẹn ngào không lên tiếng. Đào Nhiên nói, cô tin chúng tôi chứ? Thôi Dĩnh ra sức về góc ảo, thầy chữ của cô bây giờ đã là hổ báo. Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, vụ nhảy lầu không thành ở khu đông đêm qua, đăng đầy trên mạng xã hội, cô không thấy à? Đào Nhiên tiếp lời, Triệu Hạo Sương giết người, còn vứt xác đến nơi gọi là bãi đất trống Tam Giác Vàng. Nhìn phản ứng của cô thì hẳn là cô biết nơi này. Thôi Dĩnh hít một hơi, trông như đã cứng đờ. Đào Nhiên hạ thấp giọng hơn. Thế nào? Lúc đùa với tôi, thầy từng nói, nếu giết người nên cẩn thận tránh bọn chúng, ném ở địa điểm bọn chúng giao dịch, thì đám trác rưởi đó nhất định không dám điều tra. Thôi Dĩnh, Lạc Văn Chu trầm giọng hỏi, cô rốt cuộc đã cho Triệu Hạo Sương xem cái gì? Một đoạn phim. Thôi Dĩnh hoảng hốt nói, chỉ có một đoạn phim thôi. Nói đoạn cô cắn răng, lôi một sợi dây đỏ giấu quanh cổ ra. Trên đó treo một chiếc bùa hộ mệnh hình xương gà. Cô bẻ tách khúc xương nhỏ đó ra làm đùi, bên trong có một USB bỏ túi. Trong lúc, Lạc Văn Chu cảm khái cô bé ngốc này có chút đồ mà lại mang theo người, thì Lan Kiều dẫn người đến nhà Triệu Hạo Sương. Nơi đó sáng sủa sạch sẽ, gu thẩm mỹ, trong cách trang trí nghiêng về Tây hóa, có cửa sổ lớn sắt đất và tủ rượu, nằm trên một tòa cao ốc ở đoạn đường sầm uất, phóng tầm mắt nhìn được khắp nơi. Thoạt nhìn trong nhà của hắn không có thứ gì kỳ lạ, chỉ có một căn hộ thành thị điển hình cho tầng lớp trung lưu. Cảnh sát lục soát hết lượt, cuối cùng xác định không có đường hầm hay là két sắt bí mật, căn nhà sạch sẽ như phòng mẫu của khách sạn vậy. Không có gì hết. Lan Kiều đứng chống nạnh trong phòng khách sáng sủa, gọi điện cho Lạc Văn Chu. Em đã lục soát hết tủ, kệ, găm giường rồi, là căn hộ bình thường. Lúc nhà thầu giao, mấy trăm căn đều như nhau, không thể mở riêng cho hắn một căn bí mật được. Tổng cộng chỉ có hơn 100 mét vuông, bọn em đã tra từng tấc. Trừ khi nhà hắn có cánh cửa thần kỳ, không thì không thể giấu thứ gì. Sếp, em đã tra rồi, ngoài trừ nơi này, Triệu Hạo Sương không đứng tên bất cứ bất động sản nào khác. Nếu đúng như cầu phí kia đoán, hắn sẽ để thứ biến thái như vậy ở chỗ khác sao? À, được rồi. Lan Kiều dừng lại một chút là bổ sung. Tài liệu liên quan đến vụ phóng hỏa năm xưa được gửi tới rồi, không có gì hữu dụng cả. Một phần là thời gian lâu quá rồi, một phần là lúc ấy người dân trong thôn đều nói do một kẻ ngốc làm, cũng không điều tra kỹ. Chỉ có một tấm ảnh chụp hiện trường và người phóng hỏa thôi. Kẻ ngốc trên ảnh quả thực là tướng mạo thiếu linh hồn, đoạn trí tuệ. Mặc áo phong trách tươm, bao tay chỉ còn một chiếc, bẩn thỉu, phải nhìn rất kỹ mới nhận ra vài bông hoa li ti. Lạc Văn Chu dừng một thoáng. Chờ chút, đồng ý cuộc gọi video đi. Lăng Kiều sửng sốt nhấn OK. Thấy đầu bên kia hướng về một máy màn hình máy tính. Thấy đầu kia hướng về một màn hình máy tính. Toàn bộ tổng đội điều tra hình sự trong cục công an thành phố, kể cả cục phó lục đều vây quanh. Trên máy tính đang chiếu một đoạn phim được quay bằng máy quay. Được quay bằng máy quay siêu nhỏ, ban đầu chĩa vào nền màu đen lờ mờ. Sau đó vang lên tiếng thét. Một cô gái trẻ tóc tai bù xù lao ra giữa màn hình, ánh mắt vô hồn, mặt trắng bệch. Cô liều mạng vươn tay ra trước, vừa như khát khao, vừa như chống cự. Lúc này, ngoài màn ảnh có người nói, thôi, đủ rồi, cho cô ta đi. Máy quay dần đuổi góc độ. Quay kẻ vừa nói, chính là Vương Hồng Lượng, bên cạnh là Hoàng Kính Liêm, đang khom lưng, nói thầm gì đó với lão ta. Cả văn phòng đều là tiếng hít thở khẽ. Cục phó lục đập bàn. Lần này lão ta chạy đằng trời. Máy quay là chỉa vào cô gái kia. Đi lên vài bước. Tiếp đó, một chiếc đĩa lướt qua ống kính. Một đôi tay lấy ống tim trên đó. Giây lát sau, cô gái vốn nôn nóng không yên thở dài một hơi. Súm lại vài cái như co giật, sắc mặt thả lỏng, lộ ra đường nét thanh tú xinh đẹp. Cô nằm sấp trên một chiếc sập nhỏ, không hề nhúc nhích, đối mặt với người bên trong màn ảnh rất lâu. Bỗng nhiên, ống kính lắc lư, hình như người sau ống kính bị ai đó đẩy một phát. Hoàng Kính Liêm xuất hiện trên màn ảnh thúc giục. Đi mau, đừng ở đây ngán đường. Hắn đẩy người sau ống kính ra cửa, ống kính chuyển góc độ, lại lần nữa hướng vào trong phòng. Vương Hồng Lượng ngậm một điếu thuốc, đến bên cạnh cô gái, gần mất ý thức kia. Vút ve vai cô, tự hồ rất cảm khái, mà ngẩng đầu cười, quay về ống kính nói. Chán nhìn loại này rồi, cứ như ngày ngày ăn cháo vậy, ngán chết đi được. Người sau ống kính cuống quýt lui vài bước, cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, đoạn phim kết thúc. Cô gái bị tiêm ma túy trong đoạn phim này đã chết, nguyên nhân vẫn là dùng ma túy quá liều. Cách kết án giống y hệt như Trần Viện. Lạc Văn Chu cho một điếu thuốc, đoạn phim này do Trần Viện quay, không lâu sau cô ấy cũng bị chôn vùi trong hồ sơ theo cách tương tự. Cứ như đã quay trước kết cục cho mình vậy. Còn lúc đi học, Trần Viện thường đi làm kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Nghỉ học khá nhiều, thành tích cũng bình thường. Khi tốt nghiệp, cô ấy không qua được kỳ thi tự pháp vì điều kiện gia đình nên cũng không thể tiếp tục học chuyên sâu như các bạn. Ban đầu cô ấy đến công ty luật thử việc nhưng lại thiếu tự chất trong nghề, đãi ngộ công việc cũng không mấy lý tưởng. Để mau chóng giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô ấy đã tìm công việc bán hàng, lương khá cao, thời gian làm việc tương đối tự do. Muốn làm tạm một thời gian, chờ thi đỗ kỳ thi tự pháp năm sau, rồi tìm công việc chính thức. Công ty cô ấy chuyên bán các loại rượu tại nhãi. Hồng Phúc là một trong những khách hàng lớn. Ở đây cô ấy quen biết đám Hoàng Kính Liêm. Do khí chất nổi trội, cô bị Hoàng Kính Liêm để ý. Hắn lừa cô uống một ly rượu pha thuốc, trở thành tiên nhi, theo như lời của Ngô Tuyết Xuân. Một nữ sinh viên từng học pháp luật chính quy. Cục phó luật thở dài. Trần Viện vốn định tự sát, xong lại không cam lòng. Đây là di ngôn cô ấy để lại cho bạn mình, là Thu Dĩnh. Lạc Văn Chu chậm rãi nói. Cô ấy lợi dụng trang web bán hàng của công ty, đặt hàng cho Thu Dĩnh. Nhét các chứng cứ thu thập được vào thùng đựng rượu vang gửi đi. Trong đó, bao gồm đoạn phim này. Tên của mấy điểm giao dịch, ám hiệu tương ứng là một lá thư. Không ai có thể cứu tớ, nhưng tớ phải đòi công bằng cho mình. Đó là câu đầu tiên cô ấy viết trong thư. Lạc Văn Chu thoáng dừng lại. Đây là tất cả những gì Thôi Dĩnh biết. Ngoài ra, Lạc Văn Chu chuyển qua điện thoại di động. Lan Kiều, em còn nghe máy không? Có đây sếp, có chuyện gì anh cứ nói. Thôi Dĩnh từng tiết lộ chuyện này cho Triệu Hạo Sương. Nghe nửa chừng, hắn liền cắt ngang, bảo cô ta không được nói trong điện thoại. hẹn đến một xưởng rượu nhỏ ở ngoại thành. Trên đường về, anh đã hỏi thăm, chủ xưởng rượu đó cho thuê đất tập thể làm club, từng xây dựng trái phép và còn chuyển nhượng một phần nhỏ quyền sở hữu nhà đất. Cho em địa chỉ. Lan Kiều nghe nhạc hiệu liền đoán được chương trình. Cô đứng thẳng dậy, vung tay gọi những người xung quanh. Đi theo tôi. Trưa nắng gắt, giàn nho thành dải hơi trụ xuống. Hoa hòe lác đác đã tàn úa gần hết, ủ trụ cúi đầu. Một loạt biệt thự mini im ắng giấu mình trong một góc không ai chú ý. Xanh hóa vẫn chưa hoàn thành, mang vẻ quê mùa kết hợp giữa thành thị và nông thôn. Một nhóm cảnh sát đẩy người quản lý đang sợ hãi, mở cửa, chia nhau lục soát. Ở đây có tận hầm. Lan Kiều dẫn đầu, nghiêng người men theo cầu thang chật chội đi xuống, mùi ẩm mốc thốc vào mặt. Cô bật đèn tường, ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ. Nhận được điện thoại của Lan Kiều, Lạc Văn Chu không nói gì, ngậm điếu thuốc đi ra cửa, nặng trĩu tâm sự. Hai vụ án, cả tuần làm việc không ngừng nghỉ. Tính đến hiện tại, tình tiết vụ án rối rắm đã rõ hơn một nửa, thậm chí tìm được chứng cứ có sức thuyết phục. Nhưng không biết vì sao, sự lo ngại trong lòng anh càng nặng nề hơn. Đào Nhiên đi đến hỏi, ông lại nghĩ gì thế? Lại Văn Chu không muốn nhiều lời, chỉ thuận miệng đáp bừa. Nghĩ đến phí độ. Đào Nhiên kinh ngạc. Hả? Lạc Văn Chu còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bên cạnh có người hỏi. Nghĩ đến tôi à? Ngạc nhiên thật, đội trưởng Lạc có việc gì cần làm ạ? So với cảnh sát Đào cả đêm không về nhà, và đội trưởng Lạc mới trốn viện về. Cách ăn mặc của sếp Phí chắc chắn đủ để tham dự một buổi lễ long trọng. Người này là thay quần áo mới, vẫn khéo léo xen giữa, nghiêm túc và nhàn nhã, cấm dục và trầm tĩnh, mái tóc dài, chỗ bên phòng, chỗ bên xẹp thì xẹp. Không rối chút nào, cậu ta còn đeo đuôi kính không độ, gồng kim loại của hạng đạo đức giả. Còn đuổi cả nước hoa. Đêm hôm trước, vì đi tìm Vương Tú Quyền, Phí Độ gần như thức suốt đêm. Nghe nói sáng sớm lại đến bệnh viện lấy lời khai cùng với Vương Tú Quyền. Chẳng biết cậu ta đào đâu ra thời gian của nam bán cầu để làm đỡm. Dù Lạc Văn Chu trước giờ vẫn tự tin mình đẹp trai, đệ nhất thiên hạ. Trước sự đối lập rõ ràng như thế, anh cũng rất muốn tẩn cho tên bảnh toán này một trận. Đặc biệt là người kia còn nhìn anh bằng ánh mắt xấu xa, phía sau cặp kính. Lạc Văn Chu hắn giọng thật to. Đổi sự ngượng quá hóa giận, muốn chửi đổng thành vẻ tiên phong đạo cốt. Không có việc gì phải giấu diếm. Anh trang nghiêm nói, người của tôi đã tìm được nơi bí mật của Trần Hạo Sương, phát hiện ra vài thứ dưới tầng hầm, khớp với suy đoán của cậu 89/10. Tôi chân thành cảm thấy cậu rất là thần thánh. Sếp Phí à, không hổ là biến thái chuyên nghiệp 20 năm. Đào Nhiên kế bên hết sức đầu trặn nói, hiện tại tôi thấy hơi xấu hổ, không biết hai người có đồng cảm không? Lạc Văn Chu bị phá đám mất hứng, liền đút tay vào túi, hỏi Phí Độ. Sao cậu lại đến nữa? Quý công ty sắp đóng cửa rồi à? Tôi giúp mẹ Hà Trung Nghĩa đi hỏi thăm về tiến độ điều tra. Phí Độ gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay. Ngoài ra, xét thấy anh đã già cả. Hồ đồ, tôi xin nhắc nhở đội trưởng Lạc một chút. Bây giờ là đúng 6 giờ tối thứ bảy. Bất kể là ngày hay là thời gian, đều là hết giờ làm rồi. Lạc Văn Chu im lặng. Anh! Phí Độ quay sang Đào Nhiên. Dù là tự nguyện tăng ca, người ta cũng nên bày tỏ lòng cảm kích với sự vất vả của anh. Đây không phải là phép lịch sự tối thiểu sao. Ông chủ quên cuối tuần, quên giờ về của nhân viên, đều là cặn bã. Em cảm thấy mức độ xấu xa của loại người này chỉ thua quên phát lương thôi. May mà lương của anh không phải do anh ta phát. Cổng thành cháy, trong ao chỉ còn lại một con cá Đào Nhiên. Cá Đào dập tắt chiến hỏa với vẻ vô cảm. Chúng ta hãy nói chuyện Lan Kiều phát hiện ra gì đi. Da đầu Lan Kiều hơi tê. Cô đứng trên cầu thang, phá lệ dùng bàn tay chưa rửa xoa mạnh lên mặt hai cái. Tầng hầm được bố trí giống như một thư viện cũ. Kê mấy hàng tủ gỗ lớn, cao đến nóc nhà. Trên tủ có từng ô vuông nhỏ. Trong mỗi ô vuông đặt một bình thủy tinh. Trong bình trưng bày đủ thứ. Phía dưới có treo nhãn, viết chữ tháng và sự kiện. Một thứ bụi mốc meo lạnh lẽo, khó mà tả rõ, thốc vào mặt. Lan Kiều dựng hết cả lông tơ. Trong chớp mắt, cô cảm thấy mấy cái bình đó hệt như loại bình ngâm tiêu bản trong phòng thí nghiệm vậy. Nhưng thứ khiến cô nổi da gà không phải mấy chiếc tủ lớn này, mà là một cây đèn đứng, bị vây giữa các tủ. Thân đèn được thiết kế thành hình dạng một thân cây, tạo hình cực kỳ dị hợm. Đế đèn là một gốc cây, sắp gãy từ chính giữa. Trong thân cây trỏng trượt, có lắp đèn. Khi bật lên, từng luồng sáng trực được tỏa ra từ chỗ sắp gãy trên thân cây. Tất cả cành cây vươn ra đều trụi đuổi. Trên cành cây, gắn từng bóng đèn dài nhỏ. Nhìn từ xa như một ngọn lửa hừng hực bao vây. Nhóm điều tra viên ghi lại vật phẩm và nhãn trên kệ theo thứ tự. Triệu Hào Sương trước có trật tự, từ trái sang phải là trình tự thời gian nghiêm ngặt. Ô đầu tiên ghi chú đại học, dựa theo thời gian ghi lại thì hẳn đây là nhà của Triệu Hào Sương. Triệu Phong Niên mới đỗ đại học, lần đầu tiên ngồi xe lửa đi khỏi tỉnh H. Lên đại học quả thực đáng để kỷ niệm. Có điều người ta thường giữ lại giấy báo trúng tuyển. Riêng Triệu Hào Sương một mình một kiểu, lưu giữ một cây xúc xích. Lúc cảnh sát lấy nó xuống, vỏ xúc xích đã qua nhiều năm chưa tách tèo nào. Thứ khó tưởng tượng không chỉ có vậy, vẫn còn nhiều thứ khác, chẳng tài nào hiểu nổi. Trong thời gian đại học, hắn lưu giữ rất nhiều món lặt vặt như tất, găng tay, ổ cứng di động, sự kiện, và nhãn trên vật cất giữ hoàn toàn chẳng ăn nhập, khiến cho người ta không hiểu gì cả. Kiều Di, một đồng nghiệp nhanh nhẹn, bắt thang treo lên chiếc tủ giai đoạn đầu. Vừa lấy bình thủy tinh và nhãn ngày tháng trên cao xuống để ghi lại, vừa hỏi, em xác định, mớ phế phẩm này hữu dụng sao? Chén dùng trong trà đạo, ghi là thực tập, còn đây là cái gì? Anh ta dừng lại, ngắm nghía chiếc bình kế tiếp. Nhãn ghi là giải thoát, vật kỷ niệm là một miếng dẻ lâu. Lan Kiều ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co rút lại. Đưa em! Cách lớp bao tay, cô cẩn thận nhận lấy chiếc bình trong suốt kia, trong lòng thịt một phát, rung mình giữa tận hầm lạnh lẽo, ẩm ướt. Đó là một chiếc bao tay bẩn dính đầy dầu mỡ. Dưới ánh đèn, vết cấu bẩn lâu năm tựa như vẫn đang phản quang. Có thể lờ mờ nhìn thấy nền hoa li ti. Trong số ảnh scam do công an xử lý vụ án phóng hỏa năm đó gửi đến, bao tay của kẻ ngốc kia chỉ có một chiếc. Tiểu Lan, trên chiếc kệ bên phải có người gọi. Em đến xem cái này đi. Tối thứ bảy, Triệu Hào Sương đã trải qua một ngày một đêm khó khăn ở cục công an. Người dù ưa nhìn đến đâu chăng nữa, mà bị giày vò một đêm, thì trâu và nhận trên mặt cũng đủ để hủy hoại vẻ đẹp. Triệu Hào Sương trông hơi nhếch nhác, song vẫn giữ nguyên tư thế ngồi với khuôn mặt không biểu cảm. Khi nhìn thấy Lạc Văn Chu cầm túi đựng hồ sơ đi vào, hắn còn hất cằm lên vẻ kiêu căng. Chào luật sư Triệu. Trước tiên tôi xin nói đơn giản hai điểm. Thứ nhất, còn chưa hết 24 giờ. Chúng ta vẫn có thể trò chuyện vài câu. Thứ hai, không ai cấm anh mời luật sư, không ai tra tấn ép cùng anh, càng không ai ngược đãi anh. Đúng chứ? Dĩ nhiên, nếu anh khăng khăng nói, căng tin cục ảnh hưởng đến khẩu vị, tôi cũng chẳng có biện pháp. Chúng tôi thực sự không có dự đoán chi phí công cho việc gọi thức ăn ngoài. Luật sư Triệu không có ý kiến gì với việc này chứ? Lạc Văn Chu còn chưa ngồi xuống đã cướp sạch phần mở đầu của Triệu Hạo Sương. Khóe mắt Triệu Hạo Sương giật giật, tựa hồ bị thái độ này chọc giận. Nhưng hắn cố kiềm chế không biểu lộ, cố ý ngạo mạn nói với Lạc Văn Chu. Nhìn anh hơi quen, xin lỗi, tôi quên mất. Anh là ai rồi? Xưng hô thế nào nhỉ? Lạc Văn Chu sửng sốt, tiếp đó anh chẳng những không tức giận mà còn cười thành tiếng. Sau đó anh ể oải, chỉnh tư thế ngồi, không để bụng mà trả lời. Tôi ấy hả? Xem anh thông minh thế kìa, hay là anh đoán thử xem. Thời gian ngồi quá lâu khiến cả người của Triệu Hào Sương hơi cứng lại, ảnh hưởng đến nụ cười khẩy vốn nên thành thạo của hắn. Hắn nhếch môi không tự nhiên lắm. Không cần thiết, tôi cảm thấy duyên phận của hai ta không sâu lắm đâu. Lạc Văn Chu xoay bút một vòng. Anh đêm hôm lẻn vào tòa cao ốc đồi ở khu Đông quận Hoa Thị, phá hỏng hàng rào an toàn của tầng thượng tòa nhà A, suýt nữa dẫn đến một vụ. Anh còn chưa nói xong, Triệu Hào Sương đã bất kiên nhẫn gắt ngang. Tôi đã nói rồi, tôi không hề biết có người muốn nhảy lầu vào đúng buổi tối hôm đó. Hơn nữa, còn ở chính chỗ đó. Anh nói tôi phá hoại của cộng, gây nguy hại đến an toàn công cộng. Được, tôi thừa nhận. Tôi xin lỗi. Tôi có thể viết kiểm điểm, phạt tiền cũng không thành vấn đề. Anh cảnh sát, không phải ai cũng được nhận lương trả bằng tiền đóng thuế. Những người đi làm như chúng tôi luôn có áp lực rất lớn. Đôi khi để thư giãn, có thể quả thực không chú ý hình tượng. Về sau tôi sẽ tiếp thu bài học kinh nghiệm này, được chứ? Cảm ơn. Vẫn là những lời này. Các anh đừng mỗi lần thay người, đều bắt tôi lặp lại. Lạc Văn Chu nghe bài diễn thuyết mỉm cười nói. Tôi đi làm ngần ấy năm, rất hiếm khi gặp được nghi phạm nào ngông như luật sư Triệu. Triệu Hào Sương lạnh lùng nói. Vị cảnh sát không biết họ này, làm phiền anh chú ý từ ngữ, anh dựa vào đâu mà nhận định tôi là nghi phạm? Lạc Văn Chu thôi cười, khoanh tay trước ngực. Tôi còn vài việc muốn lĩnh giáo luật sư Triệu. Triệu Hào Sương dừng lại một chút, ánh mắt nắng lại trên ngôn ngữ cơ thể anh, hết sức trọng lượng mà gật đầu, làm động tác mời. Thứ nhất, người phụ nữ suýt rơi xuống từ sân thượng hôm qua. Sau khi xem ảnh đã nhận ra anh, bà ấy nói anh, vốn tên là Triệu Phong Niên, vừa hay là đồng hương với nhau, phải không? Triệu Hào Sương nghe ba chữ Triệu Phong Niên, hơi thở trở trăng nặng nề hẳn, khuôn mặt nhợt nhạt, cứng như tảng đá, ánh mắt độc ác, hung tợn, nhìn xoáy vào Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu chẳng hề sợ hãi, bình thản nhìn lướt qua hồ sơ đói. Dựa theo lời khai của bà ấy, chúng tôi đã điều tra về gia cảnh của luật sư Triệu, phát hiện anh sinh ra trong một thôn nhỏ khá xa xôi, thuộc thị xã Tề, tỉnh Hắc. Từng dùng tên Triệu Phong Niên, cha mẹ đều là người tàn tật làm nghề nông. Bên dưới còn có ba người em, xuất thân cùng khổ. Theo từng câu anh nói, thần sắc của Triệu Hào Sương lại lạnh thêm một phần. Vậy mà lúc này, Lạc Văn Châu còn ngẩng đầu nhìn hắn, cảm khái. Như thế xem ra, luật sư Triệu thật vất vả. Chỗ các anh một năm cũng khó mà đậu được một, hai sinh viên đại học nhỉ. Lại còn đậu trường chuyên và bánh bao thế này. Hơn nữa tôi phát hiện, giọng của luật sư Triệu hoàn toàn không nghe ra khẩu âm địa phương. Lúc ở nhà anh cũng dùng giọng Tây để nói chuyện à? Đôi tay trên bàn Triệu Hào Sương bất giác run rẩy. Như thế, hắn định đứng dậy, đấm cho Lạc Văn Chu ngã lăn ra sàn vậy. À, tôi quên. Lạc Văn Chu còn cố tình đổ dầu vào lửa. Nghe nói anh đã nhiều năm không về quê, như thế là không tốt đâu. Luật sư Triệu à, bà con bồi dưỡng được anh chẳng dễ dàng gì, sao có thể quên cội nguồn được. Triệu Hào Sương đấm mặt bàn, cắt ngang lời của Lạc Văn Chu. Hắn bật dậy, mông rời khỏi ghế, nghiêng người về phía trước như một mảnh thú chuẩn bị lao tới. Sau mấy nhịp thở, không biết Triệu Hào Sương đã tốn bao công sức để dằn lại lửa giận, ngồi xuống lần nữa. Thế nào? Trùng hợp quá, tôi không biết. Từng chữ Triệu Hào Sương thốt ra đều như có tiếng nghiến răng trèo trèo. Tôi xa nhà đã rất nhiều năm, không nhớ rõ những người ở đó nữa. Ngoài ra, anh cảnh sát à, tôi hoàn toàn học đại học, bằng khoản vay hỗ trợ học tập và học bổng, tiền đi đường là tự mình dành dụm, không hề làm phiền ai bồi dưỡng tôi. Còn về chuyện tôi có về quê hay không, hình như các anh quản nhiều quá rồi thì phải. Lạc Văn Chu nói, giữ gìn thuần phong mỹ tục là trật tự xã hội, cũng là công việc của chúng tôi. Triệu Hào Sương nhếch môi, thì ra các anh là ủy ban quản lý dân cư, có tiên chế, chẳng trách nhiều án lớn án nghiêm trọng không giải quyết được như vậy. Tôi tiếp thu ý kiến phê bình của anh. Lạc Văn Chu chọc giận đối phương thành công, nhún vai chẳng hề để ý. Anh đổi chủ đề, nói đến án lớn án nghiêm trọng, cũng vừa khéo có chuyện muốn thỉnh giáo luật sư Triệu. Anh rút một tấm ảnh trong hồ sơ đặt trước mặt Triệu Hào Sương. Cô gái này tên là Trần Viện, mấy tháng trước chết do sử dụng ma túy quá liều, là bạn cùng trường với anh. Có vẻ Triệu Hào Sương đang trong cơn thịnh nộ, không ngờ đến sự vòng vèo lắc léo này, bèn nói một câu khô khốc. Tiếc quá. Nguyên nhân cái chết rất lạ kỳ. Trước đó 2 tuần, cô ấy từng liên lạc với một người bạn đại học tên là Thôi Dĩnh. gửi cho cô ta một chứng cứ quan trọng tố cáo chi cục trưởng chi cục công an quận Hoa Thị tham gia phạm tội. Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng tôi vừa đi gặp cô gái này, cô ta đã giao nộp những chứng cứ này. Còn nhắc đến anh. Triệu Hạo Xương đã mắt cực nhanh, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, dường như đang bầu chóng nhớ lại sơ hở của mình. Lạc Văn Chu nói. Thôi Dĩnh nói, cô ấy từng kể chuyện của Trần Viện cho anh. Anh cản cô ta tố cáo có chuyện này chứ? Có. Triệu Hạo Xương cấp tốc nghĩ ra cách ứng đuổi, hơi ngồi thẳng lên. Tôi quả thực đã xem đoạn phim đó, thật là sởn gai ốc. Nhưng tôi nên đi đâu tố cáo đây? Cấp cao hơn ư? Anh cảnh sát ạ. Ngay cả tôi bây giờ ngồi đối diện anh, cũng không biết anh có phải hạng sâu mọt, mặt người giả thú hay không. Lỡ như anh cùng một dược với đám đó thì sao? Tố cáo họ, chẳng phải là chui đầu vào rọ sao? Dân đen chúng tôi năng lực có hạn, chỉ có thể bo bo giữ mình, có gì không đúng? Không có. Lạc Vân Chu hỏi, sau khi biết chuyện này, anh đã làm gì? Tôi đã đến tận nơi điều tra. Triệu Hạo Xương nói, nhưng không dám quá thâm nhập. Bởi vì có lần, tôi giả vờ lái xe đi ngang qua, bị mấy kẻ trông như buôn bán ma túy chú ý rất lâu. Khi đó tôi ý thức được chuyện này rất nguy hiểm. Vì thế cảnh báo Thôi Dĩnh tuyệt đối không được nói ra. Chúng tôi chỉ có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Lạc Văn Chu hơi hạ giọng. Thôi Dĩnh nói, lúc trước anh từng bảo rằng, nếu giết người thì vứt xác ở địa điểm giao dịch ma túy quận Hoa Thị, như vậy họ sẽ không dám điều tra công việc này chứ. Khóe mắt của Triệu Hạo Xương giật như điên. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi. Tôi đối xử với Thôi Dĩnh không tệ. Cô ta là đàn em cùng khoa với tôi. Tôi luôn cố gắng bảo vệ cô ta. Không biết tại sao cô ta phải nói như vậy. Đây rõ ràng là một câu nói đùa. Có thể tôi từng nói, hoặc không. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, mà cũng bị bắt thớp để bị tố cáo. Vu oan. Tôi thật không biết mình đang sống ở xã hội văn minh đương đại hay là trong ngục văn tự thời đại thành. Hắn chưa dứt lời thì Lạc Vân Chu đã cắt ngang. Buổi tối, ngày 20 tháng 5, anh đã ở đâu? Triệu Hạo Xương tiếp chiều ngay không cần suy nghĩ. Đầu tiên tôi cùng bạn đến khách sạn Thừa Quang. Sau đó bạn tôi đưa tôi về công ty Tăng Cà. Mãi đến gần khuya mới về. Công ty anh ở đâu? Đường Văn Xương. Chúng tôi đã lấy đoạn phim quay tuyến xe buýt số 34. Lạc Văn Chu một lần nữa không cho hắn nói hết lời vặn hỏi. Khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ tối hôm đó, Hà Trung Nghĩa, nạn nhân vụ án, năm 20 xuống xe ở ngã tư Văn Xương, sau đó bị sát hại. Để đánh lạc hướng, hung thủ đã vứt xác đến khu Tây Hoa Thị. Chính là một tụ điểm giao dịch ma túy. Về điều này, anh có lời gì muốn nói? Bên ngoài camera phòng thẩm vấn, Đào Nhiên thấp giọng nói. Hắn vừa bắt đầu đã bị chọc giận, sau đó không ngờ Thôi Dĩnh sẽ bắn đứng mình. Khi nãy đã hơi mất khống chế. Lúc đội trưởng, trên tuyến xe buýt số 34, rõ ràng hắn đã luống cuống. Phí độ nâng kính. Anh cho em vào đây. Có hợp quy củ không vậy? Không sao. Đào Nhiên nói. Cục phó Lục đặc biệt cho phép. Giờ ông ấy đang bận đối phó với Vương Hồng Lượng. Bằng không cũng muốn đích thân gặp em cơ. Phí độ suy nghĩ một chút. Không có hứng thú gì với việc gặp ông chú. Mặt mày nhăn nhèo. Thế là chẳng thèm để ý mà quay đầu nhìn Triệu Hạo Xương. Chỉ thấy Triệu Hạo Xương mới đầu có biến sắc. Cả người như cứng đờ. Xong chỉ giây lát sau. Hắn tự hồ là ý thức được điều gì. Mỉm cười xảo trá. So với người bình thường thì hắn dễ bị chọc giận hơn, cũng dễ cảm thấy xúc phạm hơn, nhất là khi người khác uy hiếp hắn. Phí độ lắc đầu. Nhưng như vậy mà vẫn có thể nhịn, giữ được lý trí cơ bản đúng là nhân tài. Nếu không phải vì việc này, em sẵn sàng trả giá cao mời hắn làm tư vấn pháp luật thường niên. Cậu ta xuống xe ở ngã tư Văn Xương. Triệu Hạo Xương chậm rãi lặp lại. Sau đó thì sao? Quá trình sau khi xuống xe cho đến khi cậu ta bị sát hại đã xảy ra những gì? Anh căn bản không biết đúng không? Lạc Văn Chu dần thu lại vẻ vô lại vờ vịt. Sắc mặt trở nên khó coi. Các anh cái gì cũng không có. Triệu Văn Xương nhẹ nhàng dựa ghế. Một câu nói đùa, một đoạn phim chẳng đâu vào đâu, mà đã muốn lừa tôi tử thú à? Lạc Văn Chu không nói tiếng nào, Sự im lặng đầy ngột ngạt bao trùm phòng thẩm vấn nhỏ, anh tự như đã cạn sạch mánh khóe rồi. Triệu Văn Sương không nín nổi cười, rồi như thể vừa nhớ ra, vị cảnh sát đang cùng đường, hết cách trước mặt mình là ai. Đội trưởng Lạc, các anh phá án đúng là bớt xén công đoạn quá mà. Anh chìa cổ tay, để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền nạm kim cương gỡ gõ rồi nói. Không còn bao lâu nữa, đã tròn 24 tiếng, tôi thấy các anh không có việc gì nữa. Vậy tôi có thể đi trước được không? Nếu không thể, thì cho tôi một cái giường, tôi muốn nằm một lúc. Lạc Văn Chu tự dưng không thích động tác gõ đồng hồ này. Nhìn hắn chầm chầm chẳng nói gì. Biểu cảm này khiến Triệu Hạo Sương giải trí hết sức. Hắn thành công dằn cơn giận xuống, song không dằn được sự điên dương tự đắc. Tôi cho anh một lời khuyên. Đội trưởng Lạc à, không phải mọi người đều sẽ bị thủ đoạn tra hỏi cũ trích của các anh thẩm vấn ra cái gì đâu. Đừng quá tự mãn. Nói xong hắn đứng dậy, làm bộ làm tịch. Chỉnh lại vạt áo. Triệu Phong Niên. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng nói. Đừng quá tự mãn. Tầng hầm ở số 12, làng Triệu Phong Tịnh. Trấn Bắc Nhị Thập, ngoài ô phía Tây, vẫn đang mở mắt chờ anh trở về đây. Nụ cười trên mặt Triệu Hào Sương cứng đờ. Lạc Văn Chu dùng ngón trỏ gõ bàn hai cái. Anh có thể giải thích tại sao chiếc điện thoại di động cũ của nạn nhân Hà Trung Nghĩa lại ở trong nhà của anh không? Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, hai cảnh sát hình sự trẻ mặt lạnh tanh đi vào, một trái một phải, ấn Triệu Hạo Sương xuống ghế. Còng tay sáng loáng cụp một phát, còng lại cái cổ tay kim cương chói lọa của hắn. Còng và dây đồng hồ kim loại hợp với nhau, làm nổi bật nhau lên một cách kỳ dị. Hoa mỹ, lạnh lẽo và sắc bén. Phía độ đứng ngoài xem bỗng nhiên nheo mắt bình luận. Còng của các anh được chế tạo cực kỳ có mỹ cảm. Có thể tặng em một bộ làm kỷ niệm không? Đào Nhiên nhất thời chưa kịp phản ứng. Em cần còng tay làm gì? Phí Độ quay đầu nhìn anh, tự hồ tự thấy lỡ lời mình ngậm miệng, chỉ hiếp đôi mắt hoa đào đầy ẩn ý. Đào Nhiên nghĩ cả buổi mới muộn màng hiểu được lờ bờ là một người đàn ông truyền thống. Trong cuộc sống chỉ có tăng ca và trả tiền nhà. Đội phó đào thực sự không tán thưởng nổi trò tiêu khiển trắc tán của giai cấp tư sản. Xem tính nết của Phí Độ, anh cảm thấy cực kỳ ô nhiễm mắt, liền chính trực quở mắng. Còn nói lung tung nữa, thì ra ngoài đi. Phí Độ ho một tiếng, ngồi ngay ngắn, thu lại phép thận thông, đánh chết cái nết không chừa, không lên tiếng nữa. Còng tay lạnh ngắt, khiến cho Triệu Hạo Sương rụng mình, hắn định thận lại, chưa chịu bỏ cuộc mà biện giải. Khoan đã, nhà cửa gì? Lạc Văn Chu lạnh lùng ngắt lời. Định nói ngôi nhà đó không phải của anh ư? Luật sư Triệu, camera của làng Triệu Phong Tịnh, không nói vậy đâu. Triệu Hào Sương trước cuộc không kìm được vẻ bối rối, còng tay len ken một tràng. Lạc Văn Chu thưởng thức vẻ mặt hắn, thủng thỉnh bồi thêm. Hơn nữa, ai nói với anh? Sau khi Hà Trung Nghĩa rời khỏi trạm xe buýt ở ngã tư Văn Sương, chúng tôi không tìm được tung tích cậu ta. Không, không, không thể. Anh bị hiềm nghi rắp tâm mưu sát, cố ý vứt xác. Sợ người nhà nạn nhân nhận ra, anh còn toan tính dù ép một người phụ nữ vô tội tự sát trước đám đông, phá lan can sân thượng. Anh năm lần bảy lượt can dự việc điều tra, mưu toan lừa cảnh sát, vu oan giáo họa cho người khác. Triệu Hạo Sương, những việc này, hiện giờ chứng cứ xác thực, anh còn lợi gì để nói? Nói đến đây, Lạc Văn Chu bỗng đảo mắt qua Triệu Hạo Sương, khóe môi nhếch lên đầy vô lại. Đoạn, anh đột nhiên lộ ra sự khinh miệt trào phúng như một thiếu gia, chọc thẳng vào tim của Triệu Hạo Sương một cách chuẩn xác và hung tàn. Lạc Văn Chu nói, vất vả phấn đấu nhiều năm, gây dựng sự nghiệp, chỉ một bước nữa là có thể lên tiền. Vậy mà chỉ một bước không cẩn thận, lập tức trượt chân thành tội phạm giết người. Được mất có số, số được thì cuối cùng tất sẽ có được, số không được thì đừng cưỡng cầu. Triệu Phong Niên à, tôi thấy anh thật tội nghiệp. Triệu Hạo Sương giống như bị đâm một nhát vào ngực, đột nhiên mất khống chế, điên cuồng gào lên. Cái này mà cũng gọi là chứng cứ xác thực sao? Các anh quay được tôi giết người sao? Tra ra vân tay và ADN của tôi, trên chiếc di động sao? Vân tay của Trương Đông Lai rành rành trên cà vạt, chẳng lẽ không phải chứng cứ trực tiếp? Cái nào vững, cái nào yếu, anh dựa vào đâu mà nói là tôi? Chỉ bởi vì Trương Đông Lai là họ hàng của cục trưởng các người? Chỉ bởi vì gã giàu có à? Ngụy tạo chứng cứ vu oan giá họa, không phải là nghề của cảnh sát các người sao? Ai biết cái di động đó? Có phải do các người? Triệu Hạo Xương gào một tràng, đột nhiên thấy rõ ánh mắt thoáng diễu cực, chế nhạo của Lạc Văn Chu, hắn đột nhiên hoàng hồn, trong đầu lập tức ùn một tiếng, máu chảy tứ tán điên cuồng lao đến tứ chi cứng ngắc. Lạc Văn Chu chống hai khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của hắn. Vân tay của Trương Đông Lai rình rành trước cà vạt à? Luật sư Triệu, anh còn giỏi hơn pháp y của chúng tôi đấy. Họ còn phải dùng máy móc, so đối cả buổi. Anh chỉ dựa vào ước đoán chủ quan đã biết rồi. Triệu Hạo Xương ngay ra như phỏng, mồ hôi lạnh đằng lẽ ngắm ra mái tóc bóng loáng. Bị luồng gió lạnh lẽo ẩm ướt của điều hòa thổi khiến hắn trùng mình. Lạc Văn Chu cười xị một tiếng, giống như con mèo đã vờn chuột trắng về, mất đi hứng thú với Triệu Hạo Xương. Anh đẩy ghế đứng dậy, ê oải gật đầu với hai cảnh sát đứng bên cạnh. Nghi phạm lần này có thể gọi là nghi phạm rồi chứ, luật sư Triệu. Sự thực phạm tội đã thành, còn lại đều là vấn đề chi tiết, không mấy khó khăn. Các chú cứ thẩm vấn đi, anh không lãng phí thời gian với hắn nữa. Nói đoạn, anh đi ra ngoài. Đúng lúc này Triệu Hạo Xương giật mạnh còng tay trong tiếng quát của cảnh sát canh chừng. Hắn vừa giãy giụa dữ dội vừa la lên. Khoan đã, tôi, phòng vệ chính đáng. Lạc Văn Chu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Triệu Hạo Xương, đột nhiên cảm thấy hóa ra thể diện chẳng khác nào một lớp da giấy mỏng tanh, dốc hết tâm sức vất vả tạo ra, cuối cùng xé là rách. Cái xác thảm hại bên trong dễ dàng trở nên trần trụi. Lúc nhóm đạo nhiên xử lý vụ người dân ẩu đả ở quận Hoa Thị, lão mù lực ôm sợm nhất cũng treo câu này ngoài miệng. Một luật sư ngời ngời như Triệu Hạo Xương và lão bảo vệ trường tiểu học vô lỗi trong cơn hỗn loạn, ấy thế mà quy về mục đích. Tôi không nghe nhầm chứ? Lạc Văn Chu hơi nghiêng ra trước. Luật sư Triệu, anh, một tên anh trong nghề, từng được giáo dục pháp luật chính quy, nói tình huống này là phòng vệ chính đáng à? Có phải cây gậy lúc ấy anh đánh hạ Trung Nghĩa đã bật ngược lên đầu chính anh không vậy? Sắc mặt xanh mét, Triệu Hạo Xương nhìn Lạc Văn Chu bằng ánh mắt đầy thù hằn và hung ác, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Trung Nghĩa tham gia buôn bán ma túy, nhiều lần quấy rầy tôi thật sự không có biện pháp nào, bị ép đến nước đầy nên đành phải ra tay. Hạ Trung Nghĩa tham gia buôn bán ma túy à? Dòng Lạc Văn Chu trầm xuống, làm sao anh biết? Triệu Hạo Xương đặt đôi tay bị còng lên đùi, run rẩy không ngừng, hắn siết chặt nắm tay, móng tay tự bấm mình chảy máu, nhưng dường như hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Tôi có chứng cứ, tôi biết các anh muốn điều tra vụ án trận viện, tôi là chứng cứ quan trọng, tôi có thể phối hợp điều tra, nhưng các anh phải hứa, giảm nhẹ cho tôi. Lạc Văn Chu thoáng nhìn ống kính camera, vừa hay đối diện với ánh mắt của phí độ bên ngoài. Phí độ khoanh tay trước ngực, vươn người về phía trước khá hứng thú, ồ một tiếng. Đào Nhiên nói, thế nào? Hắn thoạt nhìn tự cho là giành được toàn thắng, sau đó lập tức trải qua đả kích trí mạng, hỗn loạn đổi giận, thậm chí bất cẩn bị các anh đánh lạc hướng để moi ra lời khai, dẫn đến thua trắng. Vậy mà có thể mau chóng nhận rõ tình thế, điều chỉnh cảm xúc, bắt lấy nhu cầu của các anh để đưa ra giao dịch. Phí độ thấp giọng nói, thật sự khiến cho người ta nghĩ đến con rết trong đầm lầy. Loài côn trùng trăm chân, chết không cứng xác. Lạc Văn Chu ngồi đối diện với Hạo Xương. Anh nói đi. Triệu Hạo Xương hít sâu một hơi. Tôi cần lời hứa của anh. Một tấm khăn sạch và một ly cà phê. Trong phòng thẩm vấn chỉ toàn lừa gạt, đấu trí đấu dũng. Lạc Văn Chu cân nhắc cảm thấy lời hứa của mình chẳng đáng một xu, thế là hào phóng gật đầu. Được. Chốc lát sau, bên ngoài đưa một cái khay sứ nhỏ xinh, đặt khăn ướt, giấy ăn và cà phê thơm phức. Còn có thêm một bánh kem và một nhành hoa tươi ngậm xương sớm. Lạc Văn Chu ngửi mùi là biết, nhất định là tên nhóc họ Phí kia làm. Thư ký và viên cảnh sát bên cạnh nhìn nhau, đồng thời bất bình. Họ trực Tết âm lịch, cũng không có đãi ngộ thế này. Vẻ mặt của Triệu Hạo Xương dịu đi, theo cành hoa kia. Hắn giống như nhặt lại chút tôn nghiêm. Tôn nghiêm ấy giúp hắn thẳng sống lưng, nói tiếng người. Cuối năm ngoái, tôi làm tư vấn pháp luật, dẫn một nhóm người đến khu Đông Hoa Thị gặp khách hàng. Hôm ấy do chuẩn bị đi uống rượu nên tôi không lái xe, Lúc tan cuộc, tôi đi tìm taxi gần đó. Kết quả bị bám theo. Triệu Hào Sương thông thả ăn xong, uống một ngụm cà phê, rồi thở nhẹ một hơi, hắn nhắm mắt lại. Manhilin à, vị nồng quá. Kẻ bám theo anh là Hạ Trung Nghĩa à? Đúng vậy, cậu ta nhận ra tôi, bám theo vòi tiền. Giọng của Triệu Hào Sương đã ổn định lại, ánh mắt hồi nãy liếc lung tung, lúc này nhìn Lạc Văn Chu không chút dao động. Tống tiền, đòi 100.000. Lạc Văn Chu quan sát Triệu Hào Sương, người này đẹp mã, có thể nói là cao lớn cân đối, khoác lên lớp da tinh anh xã hội, thật sự không giống một người có thể bị Hạ Trung Nghĩa nhỏ con uy hiếp. Anh đã cho, chắc hẳn các anh đã tra ra được. Triệu Hào Sương hơi mím môi, ở trong phòng tạm giam một đêm, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã xuất hiện quầng thâm, khiến hốc mắt có vẻ hõm sâu, hết sức u ám. Cha mẹ tôi đều là người tàn tật, tính cả tôi thì sinh được 4 người con, 2 đứa đều có vấn đề. Từ khi tôi lên trung học, gia đình đã không thể chu cấp nổi một xu, tôi nhặt ve chai, khiêng vác cho người ta, giúp giáo viên trong trường làm việc lặt vặt, nửa đêm lên núi hái quả dại, gom lại mang lên chợ thị trấn. Việc gì tôi cũng làm, chính là để học tiếp, để một ngày kia xuất sắc hơn người. Nhưng anh có biết người trong thôn nói thế nào không? Họ nói chúng tôi là gia đình cầm. Sau đó tôi học xong cấp 3, thi đậu đại học. Bấy giờ, những người đó mới nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác. Nhà tôi, một dạo đông như trễ hội. Người ra kẻ vào đều là đến chào mời đám gái quê ngu xuẩn nhà họ. Nhưng khi tôi học năm thứ 3, em út ra đời. Cậu con trai thứ 2 mà cha mẹ tôi ước mong. Kết quả nó giống như là đứa em gái thứ 2 bị khuyết tật bẩm sinh, là một cơn ác mộng. Kể từ đó, chúng tôi thành gia đình thiểu năng. Trong miệng cả thôn đây là di truyền. Tương lai con tôi khả năng sẽ như vậy. Anh hiểu chứ? Tôi vừa có chút khởi sắc trong sự nghiệp, thậm chí có bạn gái, tôi rất yêu cô ấy. Tôi không thể mặc cho lũ chuột dưới cống ngầm đó nói bậy nói bạ trước mặt cô ấy, nên phải dùng tiền đuổi cậu ta đi. Lạc Văn Chu cúi đầu lắc một điếu thuốc ra khỏi hộp, ngậm vào miệng, quan sát Triệu Hào Sương từ sâu lặng khói nhẹ nhàng. Chuột dưới cống ngầm à? Tố chất tâm lý Triệu Hào Sương rất tốt, đến nông nỗi này rồi mà vẫn có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Văn Chu, không né tránh. Cảnh sát Lạc, anh là người gốc thành phố Yến nhỉ, vậy chắc chắn anh không biết cảm giác khi một mình xa nhà, ở trong dãy nhà trọ khu Tây rồi. Tôi chưa bao giờ dám đi chơi với bạn học, lúc đi học cố gắng kiếm học bổng. Khi đi làm thì tăng ca, không ngơi nghỉ, chỉ để dành dụm thêm ít tiền cho gia đình. Cha mẹ căn bản không biết tôi sống thế nào, chỉ biết suốt ngày đòi tiền tôi. Do vấn đề của đứa em út, họ thậm chí còn định mạo hiểm, tuổi cao sinh thêm một đứa, ném cho tôi nuôi. Lời ông tiếng về áp lực người trong thôn gây cho bọn họ, cuối cùng đè hết lên lưng tôi. Nhà tôi sắp hút khô xương tủy tôi rồi, nhưng tôi vẫn không hề oán hận, hy vọng họ có thể sống tốt hơn. Thậm chí còn xin nghỉ phép về giúp họ xây nhà mới. Ai ngờ tôi chẳng qua là đi lên thị trấn một chuyến. Mà khi trở về, nhà tôi đã gặp nạn, cháy thành một đống đổ nát. Cha mẹ các em tôi đều mất, không ai chạy thoát. Tôi đau lòng tưởng chết. Thế mà trong thôn lại truyền ra lời đồn, nói vụ cháy đó có liên quan đến tôi. Nói đến trọng điểm rồi. Lạc Văn Chu hờ hững hỏi. Ồ, thế có liên quan đến anh không? Triệu Văn Sương miếm chặt khóe miệng, đột nhiên giận dữ. Câu này mà anh cũng hỏi được, anh là xuất sinh à? Lạc Văn Chu bắt chéo chân, không sợ hãi, không tức giận quan sát Triệu Hào Sương từ trên xuống dưới. Đến khi hắn sắp không nhịn được nữa, anh mới thủng thỉnh, búng tàn thuốc, cười nhạt. Được rồi, anh thuần khiết vô tội, thân thế thê thảm, tiếp tục nói về Hạ Trung Nghĩa đi. Tôi rời quê thay tên đuổi họ, cho rằng mình rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nơi quỷ quái mông muội đó rồi. Ai ngờ thái bệnh chẳng được mấy năm, tình trát rưỡi họ Hà đó lại tìm tới tôi. Cậu ta nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy tôi, còn gặp bạn gái tôi rồi. Cậu ta uy hiếp rằng, nếu tôi không đưa tiền, cậu ta sẽ nói cho Trương Định biết về bệnh sử di truyền nhà tôi và chân tướng vụ cháy. Triệu Hào Sương nói đến đây, thái độ vốn khá bình tĩnh, lại trào lên như thể nước sôi, hương vị thù hận nồng nặc, át cả mùi cà phê, thốc vào mặt như có thực thể. Họ đã hủy hoại nửa đời trước của tôi, còn muốn hủy nốt nửa đời sau. Mọi cố gắng kỳ vọng của tôi đều sẽ hóa thành bọt nước ở nơi lũ sâu bọ tởm lợm này bò qua, dựa vào cái gì chứ? Lạc Văn Chu, cho nên anh quyết định giết người? Không, ngực của Hạo Triệu Sương phập phồng. Tôi chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Tôi còn cho cậu ta 100.000 tệ, chỉ xin cậu ta đừng nhắc đến tôi trước mặt người khác, nhưng cậu ta vẫn không hài lòng, năm lần bảy lượt dây dưa không thôi. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bị cậu ta tốn tiền lâu dài, mua hẳn một số điện thoại không đăng ký tên để cho cậu ta có thể liên lạc. Tôi nhận lời thầy hướng dẫn năm xưa về trường cũ dạy thực tiễn ngoại khóa cho đàn em, quen biết Thôi Dĩnh. Cô bé ấy tính tình điềm đạm, rất ỷ lại, chuyện gì cũng hỏi tôi. Một ngày nọ cô bé vội vàng liên lạc với tôi, giống như đã xảy ra chuyện lớn. Tôi nghe vài câu, nhận thấy bất thường, lập tức ngăn cản cô bé nói qua điện thoại, hẹn đến một chỗ riêng. Cô ta cho anh xem thứ Trần Viện gửi cho mình. Tôi vô cùng kinh hãi, nhưng để bảo vệ Thôi Dĩnh, tôi bắt buộc cô bé không được nói ra. Hôm ấy trở về trằn trọc khó ngủ, xuất phát từ lương tri, tôi quyết định lợi dụng sự quen thuộc của mình với khu Tây để đi nghiệm chứng, những chứng cứ này là thật hay giả. Triệu Hảo Sương nhẹ nhàng nói, kết quả tôi nhìn thấy Hà Trung Nghĩa và một người trẻ tuổi bé lót chót ở cùng nhau. Tôi ở gần đó theo dõi đến chập tối, trông thấy thiếu niên kia lén đến gần phố Quan Cảnh Tây, chính là một tụ điểm giao dịch bán ma túy mà Trần Viện nhắc đến trong thư, không ngờ tên đó còn là một con nghiện. Nghe miêu tả thì hình như là Mã Tiểu Vĩ. Triệu Hảo Sương tự hồ đã bình tĩnh lại, uống một ngụm cà phê. Tên nhóc nghiện ma túy đó mang hàng mua được về nhà. Tôi đi theo, thấy cậu ta về nhà bật đèn, bóng người chiếu lên cửa sổ, Hà Trung Nghĩa kia đang chia ma túy với tên đó. Cậu ta còn lật lọng đi quấy rầy Trương Định, bị tôi bắt tại trận. Cái lần anh nhìn thấy Trương Đông Lai ra tay đánh người đó ư? Bị Trương Đông Lai đánh, cậu ta quả thực không dám đánh trả, nhưng cứ nhìn tôi chầm chầm. Triệu Hào Sương trầm giọng nói, cậu ta muốn trả thù, tôi biết, tôi sợ. Sau đó, tôi lại cúi đầu lần nữa, cho cậu ta thứ cậu ta muốn. Là chiếc điện thoại di động kìa. Lạc Văn Chu nói, cậu ta năm lần bảy lượt bóng gió, nói nhìn thấy người khác dùng, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Lạc Văn Chu nhàm chán cầm cây bút nước, xoay tới xoay lui trên đầu ngón tay, rồi dùng cán bút gõ bàn. Được rồi, coi như cậu ta từng quấy rầy Trương Định, nhưng anh chỉ nhìn thấy bóng trên cửa sổ là biết cậu ta hút ma túy. Anh có đôi mắt thấu tị. Tôi đã nói là tôi có chứng cứ mà. Triệu Hào Sương mạnh mẽ cắt ngang. Tôi có đặt hai camera siêu nhỏ ở bãi đất trống tam giác vàng. Lạc Văn Chu trong phòng thẩm vấn và nhóm đạo nhiên bên ngoài đều sửng sốt, thế mà lúc kiểm tra hiện trường họ không hề phát hiện. Dĩ nhiên không đặt ở hiện trường, nếu không đã sớm bị đám rác rưởi kia phát hiện rồi. Triệu Hào Sương tự hồ nhận ra anh đang nghĩ gì, ánh mắt hơi khinh thường. Khu Tây đường nhỏ chậm chéo phức tạp, một số nơi anh cảm thấy đường thông, thực ra là bị chặn ngay ở giữa. Một số nơi anh cảm thấy rất kinh đáo, nhưng từ một góc độ của một tòa kiến trúc đằng xa lại có thể nhìn thấy rõ rành rành. Tôi lắp camera trên cửa sổ ngoài nhà trọ của Hạ Trung Nghĩa. Cái còn lại lắp trên nóc nhà vệ sinh công cộng gần đó. Viên thư ký bên cạnh toát mồ hôi, quá thật ghi không kịp. Lạc Văn Chu nói, anh đã quay được gì? Quay được vài lần quá trình giao dịch ở bãi đất trống tam giác vàng. Đôi lúc chỉ có bọn buôn ma túy, đôi lúc đám cảnh sát biến chất các người tuần tra xung quanh bảo kê cho chúng. Lạc Văn Chu lập tức truy hỏi, đoạn băng đó đang ở đâu? Dưới cây đèn đứng trong tầng hầm nhà tôi có két sắt, các anh có thể trà. Triệu Hào Sương thẳng thắn nói, trà xong các anh sẽ biết điều tôi nói là sự thật. Hà Trung Nghĩa rất cẩn thận, thường để bạn cậu ta trà mặt, nhưng camera tối ngày 20 quay được cậu ta nhờ người ta đem chiếc di động của tôi đi giao dịch, hẳn trên đó vẫn còn một tin nhắn là thông báo đổi địa điểm giao dịch. Lạc Văn Chu quan sát hắn bằng ánh mắt khác tượng, đột nhiên hỏi. Trên trán Hà Trung Nghĩa có một tờ giấy, viết chữ tiền. Tối hôm đó, lúc đi tìm anh, cậu ta có xách một túi giấy. Nhân viên kỹ thuật chúng tôi phân tích ra tờ giấy ấy được xé từ chiếc túi giấy, dán lên đầu cậu ta. Việc này do anh làm à? Phải. Triệu Hào Sương nhướng mày. Cậu ta theo dõi tôi đến khách sạn Thừa Hoàng, còn lấy danh nghĩa trả tiền mà mặc dày muốn gặp tôi. Trong túi giấy kia có 20.000. Cảnh sát Lạc, tôi hỏi anh, ngoài trừ buôn bán ma túy, một gã đến từ vùng khác đào đâu ra 20.000 tệ? Lạc Văn Chu có phần không đáp nổi. Tôi lại hỏi anh, một con nghiện tống tiền anh đột nhiên muốn trả tiền, anh sẽ có cảm giác gì? Anh sẽ vui vẻ nhận lấy, cảm thấy kẻ đó cải tà quy chính sao? Nhất định cậu ta mưu toan, muốn có nhiều hơn. Trả anh 20.000 chính là moi tự anh 200.000, 2 triệu. Đám chân đất mắt toét tham lam này, trừ tiền ra thì còn biết làm cái gì? Hốc mắt hõm sâu của Triệu Hạo Sương như hai cây diễn, gần như không có ánh sáng, bên trong dập dềnh tràn đầy sự tâm tối lạnh thấu xương. Tôi là vì bảo vệ bản thân, cũng là vì trừ hại cho dân. Anh cảnh sát, Khi lũ sâu mọt và đám ăn hại các anh không có hành động, tôi có tội lỗi gì? Luật sư Triệu vậy phải lắm. Lạc Văn Chu bình tĩnh hòa nhã gật đầu. Có thể cho tôi mật khẩu kép sát không? Chúng tôi đi xác minh chứng cứ phạm tội của Hạ Trung Nghĩa. Viên cảnh sát bên cạnh lập tức tiến lên đưa giấy bút. Triệu Hạo Xương cười khẩy thoải mái viết mật khẩu. Lạc Văn Chu nhanh chóng gửi cho Lan Kiều ở trong làng rượu Phong Tịnh. 5 phút sau, nhận được tin nhắn xác nhận của cô. Cảm ơn. Lạc Văn Chu đứng dậy cười nói. Luật sư Triệu, tôi chỉ có 2 câu cuối cùng. Anh có thể hạ mình nghe một chút không? Triệu Hạo Xương buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Thứ nhất, Lạc Văn Chu giơ một ngón tay. Báo cáo khám nghiệm tử thi Hạ Trung Nghĩa cho thấy cậu ta chưa từng đụng vào ma túy. Về chiếc di động kia, lời khai của nhân chứng cho biết là bị bạn cùng phòng ăn trộm. Triệu Hạo Xương câu mày, định lên tiếng phản bác thì Lạc Văn Chu lại giơ ngón tay thứ hai. Thứ hai, anh đã có thể thần thông quảng đại lắp camera siêu nhỏ trên cửa sổ ngoài phòng trọ của Hạ Trung Nghĩa, tại sao không lắp luôn trong nhà? Quay cậu ta từ sáng đến tối, ngay cả ăn uống tiểu tiện cũng quay được. Cậu ta trước cuộc nghiện hút hay là buôn bán ma túy, không phải nhìn là biết hay sao? Triệu Hạo Xương phút chốc ngớ ra. Anh quá thông minh rồi, luật sư Triệu. Lạc Văn Chu nở nụ cười. Bắt được hạng khốn nạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như anh, cái hẹn này vui mừng khôn xiết. Cảm thấy dùng hết thời gian ăn chơi để tăng ca cũng đáng. Còn lời hứa của tôi ấy à? Ngại quá, tôi cũng là một kẻ khốn nạn. Chỉ có trước mặt vợ mình tôi mới thành thật. Còn anh hả? Dẹp đi. Nói xong, Lạc Văn Chu chẳng buồn. Nhìn bản mặt mặt ngựa giả thú của hắn đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Đào Nhiên nhất thời chưa kịp phản ứng. Ý hắn ta là gì vậy? Thông qua hình ảnh, có thể truy được phương vị của camera. Phí Độ không chớp mắt nhìn dáng vẻ suy sụp của Triệu Hạo Xương. Hắn căn bản không quan tâm Hạ Trung Nghĩa có vô tội hay không. Có thật sự dính dáng đến đám Mã Tiểu Vĩ hay không? Từ khi Hạ Trung Nghĩa 5 lần 7 lượt muốn liên lạc Triệu Hạo Xương, đã không định để cậu ta sống sót. Đào Nhiên trợn mắt. Ý em là, hắn nặc danh gửi đoạn phim quay trộm ở bên ngoài cửa sổ phòng Hạ Trung Nghĩa cho Vương Hồng Lượng. Tuy rằng không biết Hạ Trung Nghĩa vì sao thoát được vụ này, nhưng điều này quá thực phù hợp với cách làm của Triệu Hạo Xương. Từ xa trông thấy, Lạc Văn Chu khoác áo, có chút bán thân bất toại ngậm thuốc đi đến. Phí Độ liền quay lại gật đầu chào Đào Nhiên. Anh, những việc khác em không quan tâm nữa, em đi trước đây. Nói xong, cậu ta nâng kính, thong thả đi ra ngoài. Lúc ngang qua Lạc Văn Chu, cậu ta tò mò, nhìn tư thế đứng cứng ngắc của đội trưởng, lịch sự hỏi thăm. Nhìn anh có vẻ như bị đau cơ hông nhỉ? Cao tuổi rồi phải chú ý sức khỏe chứ. Lạc Văn Chu, anh vừa bực mình, vừa buồn cười, đồng thời cảm thấy Phí Độ hôm nay có vẻ cởi mở hơn. Có lẽ là do một lần nữa, vạch mở vết thương bưng bít lâu năm dẫn đến mưng mủ. Làm thế có thể đau đớn hoặc là đầm đìa máu, nhưng rồi sẽ có cơ hội lành lại. Tôi hỏi cậu chuyện này. Lạc Văn Chu nói, cậu đoán cả nhà Triệu Hạo Xương có phải do hắn giết hay không? Phí Độ tuyệt đối không chịu phối hợp nói chuyện đàng hoàng, trả lời đầy giễu cợt. Đội trưởng Lạc, anh lừa gạt, vừa đấm vừa xoa cả mũi mà vẫn không hỏi ra được nhà họ Triệu do ai giết à? Lưng đau vô cùng, không đứng thẳng nổi, thế là Lạc Văn Chu không chút khách sáo, đè vai Phí Độ, coi cậu ta là cây gậy hình người. Tôi cảm thấy không giống, mặc dù Tiểu Kiều Nhi nhà chúng tôi nói, hắn giữ lại một chiếc bao tay của kẻ phóng hỏa, chắc chắn lúc ấy hắn có mặt tại hiện trường, nhưng tôi cảm thấy cùng lắm, hắn thấy chết không cứu tôi. Thông thường phạm tội có một quá trình thăng cấp mà mới rất ít ai vừa bắt đầu đã có thể làm xuôi tay, mưu kế thỏa đáng giết cả nhà mình. Phí Độ khựng lại, Lạc Văn Chu nhún vai, tôi không ám chỉ cậu đâu, tôi đã xin lỗi rồi mà. Mặt Phí Độ không biểu cảm, anh đè lên tóc của tôi rồi. Nói xong cậu ta nghiêng đầu tránh cái chân chó của Lạc Văn Chu, dè biểu phủi phủi vai mình rồi thoải mái bước đi. Đội trưởng Lạc, một cảnh sát chạy đến nói. Hoàng Kính Liêm vừa thấy chứng cứ liền sững sờ, khai hết mọi chuyện của đám Vương Hồng Lượng rồi. Lạc Văn Chu quay phát lại, còn vụ án trận viện, Hoàng Kính Liêm nói nguyên nhân là lúc ấy hắn nhận được một bưu kiện, mở ra phát hiện bên trong có một đoạn phim quay cả quá trình giao dịch. Họ nhận định có độ dáng, lập tức tìm hiểu, tra được là Trần Viện giấu camera trên người, mới... Lạc Văn Chu ngẩn ra. Có lẽ camera của Triệu Hạo Xương lắp quá kính, đám Hoàng Kính Liêm để soát. Hoặc Hoàng Kính Liêm căn bản không ngờ, người quay trộm sẽ dùng camera cố định chờ họ tra. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là điều tra nội gián. ma xui quỷ khiến cô gái vô tội thành kẻ chết thay cho Hạ Trung Nghĩa. Còn cậu thiếu niên lỗ mãng không biết xem sắc mặt người ta, cuối cùng không tránh được đôi mắt đến từ đầm lầy. Thẩm vấn tiếp theo. Lạc Vân Chu vươn vai một cách khó khăn. Xem rốt cuộc ai gửi tin nhắn cho Hạ Trung Nghĩa vào tối ngày 20. Vâng. Viên cảnh sát đến báo cáo quay người chạy đi. Lạc Vân Chu đứng im. Trầm tư chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình như có mùi gì đó. Thoang thoảng, từng luồng lướt qua chớp mũi, chợt chui vào nơi sâu hơn. Là mùi vân mộc, hương thơm lâu, dành cho nam giới. Ngửi lâu khiến đáy lòng hơi ngửa ngẫy. Lạc Vân Chu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng giơ ngón tay của mình lên khẽ ngửi. Thì ra là dính từ người phí độ. Chợt, Lạc Vân Chu mất hứng về ngón tay, vừa tìm được xuất xứ. Anh hết ngứa luôn, cũng không thấy thơm nữa. Xịt lung tung làm khỉ gì, lãng phí hóc môn của ông đây. Trải qua một ngày cuối tuần lên men, mới sáng sớm thứ hai, vụ nhảy lầu không thành ở trên mạng trời đã ôm sờm như một vụ đánh bom. Phí độ còn chưa đi ra bãi đậu xe, đã bị hai nhóm người vây quanh chặn đường. Bây giờ cậu ta mới phát hiện mình bỗng dốc trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng. Xếp Phí bưng nửa ly sương mù Luân Đôn đã nguội ngắt, ngồi trong phòng làm việc suy tính một thôi một hồi. Cảm thấy tiền không thể bỏ uổng, người cũng không thể nổi xuồng. Thế là cậu vẫy tay gọi thư ký đến, giao cho cô đi nói với phòng marketing. Nhân vụ này, lấy danh nghĩa công ty là một bản kế hoạch đặc biệt về ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thư ký cầm sổ chép lia lịa ý tưởng đột ngột của cậu ta. Trước khi đi, cô ngập ngừng mãi, vành mắt đỏ lên, mới dè dặt hỏi. Sếp, những chuyện anh nói ở trên màn hình đều là thật ư? Hả? Phí độ tiện tay lật bản lịch trình trong ngày của mình. Nghe thế ngẩng đầu lên, nở nụ cười chế nhạo pha lẫn dung túng. Dĩ nhiên là không. Có chuyên gia can thiệp tự sát ở đằng sau nhắc bài. Trong trường hợp như thế, sẽ không để tôi tùy tiện phát ngôn. Sao cái gì em cũng tin là thật vậy? Dễ thương quá đấy. Sắc mặt đỏ trên vành mắt thư ký lập tức chạy xuống mặt. Cô xì một tiếng quay lưng bỏ đi. Này, đợi đã. Phí độ cười tít mắt gọi cô lại. Hôm nay công ty có tiệc tùng gì? Cần tôi bán sắc đẹp không? Thư ký bị phí hoại một bầu tình mẹ. Cô trợn mắt lên. Không, chúng ta tạm thời chưa cần dùng tài sản vô hình quý giá này ạ. Vậy thì tốt. Phí độ lập tức cởi áo khoác âu phục, đóng sổ lại. Thế tôi ra ngoài một chuyến. Có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nửa tiếng sau, phí độ đã đón bà Hà ra khỏi bệnh viện. Cả hai cùng đến cục công an. Vương Tú Quyên dù sao cũng bị bệnh nặng, lại thêm tuổi không còn trẻ trung vậy, trải qua đau đớn đứt ruột như vậy, bà bị bắt ở lại bệnh viện theo dõi suốt một ngày. Chủ nhật mới xuất viện được, bà muốn đi đón di thể của Hạ Trung Nghĩa về. Cái chết của cậu thiếu niên tha hương cứ thế kéo ra một vụ án lớn hủ bại buôn bán ma túy, chấn động cả nước. Cục Công an thành phố Yến không thể không cùng với ban thanh tra kỷ luật thành công, tổ chức công tác chung, tăng ca suốt ngày đêm. Xoa ra, vụ Hà Trung Nghĩa bị sát hại, không có quá nhiều người chú ý, chỉ có vài người tiếp nhận vụ án từ đầu, như Lạc Văn Chu, Đào Nhiên và Lan Kiều, phụ trách luôn những công việc tổng kết cuối cùng, còn sót lại. Thi thể Hà Trung Nghĩa đã được chỉnh lý lại, trông không còn đáng sợ như khi mới được phát hiện ở ven đường, trên mặt có sự an tường do thợ trang điểm cố đắp lên. Triệu Ngọc Long và mấy đồng nghiệp của Hà Trung Nghĩa khi còn sống đều tự phát đến hỗ trợ. Mã Tiêu Vĩ cũng lộ mặt dưới sự giám sát của Tiêu Hải Dương và một cảnh sát khác. Không biết do áp lực hay thế nào mà Trương Đông Lai cũng xuất hiện. Gã ăn vận nghiêm túc, từ xa đã trông thấy Vương Tú Quyền được phí đồ đỡ. Gã hết sức mất tự nhiên mà lắc lắc đầu, luống cuống đi đến gượng gạo, gật đầu chào bà Hà. Đoạn gã nói, cô à, con trai cô thật sự không phải do cháu Hải chết đâu. Tướng tá gã cao to, Vương Tú Quyên hơi sợ hãi lui nửa bước, Trương Đông Lai lại vắt hết óc suy nghĩ. Nhưng cháu quả thực từng đánh cậu ta. Phí độ lườm gã một cái lạnh như băng, Trương Đông Lai xấu hổ quẹt miệng, ngậm miệng không dám nói nhiều lời, đưa tay làm động tác mời bà Hạ. Bà Hạ, Vương Tú Quyên rất thấp bé. Mỗi lần phí độ nói chuyện với bà đều phải hơi khom lưng, có vẻ hết sức dịu dàng. Cậu ta dùng một ánh mắt đuổi Trương Đông Lai đi, lại ghé tai bà Hà nói, nếu cô thật sự không ổn, các thủ tục còn lại cháu có thể giúp cô. Vương Tú Quyên khó khăn lắc đầu, sau đó bà vùng ra khỏi tay của Phí Độ, thất tha thất tiểu đi vài bước, dường như đột nhiên nhớ đến điều gì, bà quay đầu lại hỏi. Trung Nghĩa nhà cô, đã phạm lỗi lầm gì ư? Có phải nó làm chuyện gì xấu xa hay không? Phí Độ cúi xuống nhìn bà chăm chú. Hồi lâu sau, cậu ta nói khẽ mà kiên định. Không đâu cô ạ. Triệu Hào Sương vô cùng gian manh, trốn tránh tài tình, rất giỏi đánh cháo khái niệm. Nghe xong lời trần thuật của hắn, có khi người ta còn cảm thấy cả xã hội là một vũng bùn lớn. Chỉ có một mình hắn là một đóa sen trắng gần bụng mà chẳng hôi tanh mùi bụng, chịu đủ dậy xéo hãm hại mà vẫn nở rộ. Mọi người đành phải dựa vào manh mối mà nhóm Lan Kiều tìm thấy bên ngoài, cộng thêm Lạc Văn Chu, vừa lừa vừa gạt, mới có thể moi ra vài lời thật từ miệng hắn, chắp vá ra ngọn nguồn trách tả tơi. Hà Trung Nghĩa mang theo hy vọng và áp lực. Từ sơn thu nhỏ xa xôi đến thành phố Yến sẫm uất, ở đây, cậu thấy được những con đường, ngựa xe như nước, trai thanh gái lịch khắp nơi. Các thiếu niên thiếu nữ cũng trang lứa thanh xuân phơi phới ra vào sân trường. Ai đi trên đường cũng có thể trực tiếp xuất hiện. Nhưng ống kính đường phố mà cậu mới đến không có người thân quen, chỉ có thể ở trong căn nhà trọ tệ nhất. Ngày ngày dẫm qua bùn lầy, đi đi về về giữa nơi làm việc và nhà trọ trong mùi cống thoát nước. Xung quanh không phải người trung niên già nua thì là một đám thanh niên không học hành, đánh bạc gái gú nghiện ngập, hàng căn bả nào cũng có. Cậu thi mỗi ngày, bấm ngón tay tính toán khoản tiền trên sổ, bớt ăn bớt dùng, một phút cũng không nỡ lãng phí, luôn muốn làm nhiều hơn để có thể sớm trả hết nợ, chữa bệnh cho người mẹ đau ốm. Thỉnh thoảng cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mình có thể sống yên ổn ở thành phố này. Từ nhỏ cậu đã sùng bái một người, mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa với đối phương, chưa từng cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của người đó, song cậu vẫn không dằn được lòng mà muốn đến gần. Anh Phong Điên tránh cậu như tránh tà. Hà Trung Nghĩa suy đi nghĩ lại cảm thấy có thể là do mình quá nghèo. Ngày ngày vất vả ngược xuôi ở thành phố Yến rộng lớn, nào có ai thảnh thơi đâu. Dĩ nhiên là không muốn một người bà con nghèo. Suốt ngày đến vòi tiền mình rồi, cậu đành phải cẩn thận giữ liên lạc cơ bản, thỉnh thoảng thăm hỏi người kia, sau đó cố gắng dành dụm tiền. Việc thăm hỏi là cần thiết, cho dù người ta chẳng thèm để ý đến cậu, bởi vì đã mượn tiền người ta, không lý nào lại cắt đứt liên lạc từ lâu. Khó khăn lắm cậu mới gom đủ khoản tiền đầu tiên, 20 tệ chẳng đủ cho đám thiếu gia mua một chai rượu, nhưng đó là khoản tiền để dành lớn nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ của Hà Trung Nghĩa. Cậu phải cực kỳ cẩn thận mà cất kỹ, không dám khoe khoang, cũng không dám để bất cứ ai nhìn thấy, bởi vì bên cạnh luôn có đứa bạn cùng phòng hay tay máy tay chân. Tiền để ở chỗ mình không an toàn, Hà Trung Nghĩa luôn muốn trả sớm cho yên tâm. Nhưng muốn liên lạc với Phong Niên không phải là chuyện dễ. Bất đắc dĩ, cậu đành phải tìm tới Trương Định. Cậu từng tình cờ thấy cô ở cạnh với Phong Niên. Hà Trung Nghĩa lấy hết dũng cảm đến tiệm cô nói chuyện, lắp bắp hy vọng hỏi thăm được hành tung của anh Phong Niên, không ngờ lại làm cô gái ấy sợ. Thật ra một người con trai lạ mặt với thái độ niềm nở không hề đáng sợ. Thứ đáng sợ chỉ là nghèo hèn và túng quẫn. Phản ứng mạnh của cô gái khiến cậu một trận đoàn nhừ tử, việc này cũng không hề gì. Thế nhưng người kia ở ngay bên cạnh nhìn, bình tĩnh can ngăn mà không nhìn cậu, như thể chưa từng gặp cậu bao giờ vậy. Cho đến giây phút ấy, Hà Trung Nghĩa mới nhận ra, trong muộn màng, có lẽ anh Phong Niên thật sự không hề muốn có một đồng hương như cậu. Họ không phải người thân cũng không phải bạn bè. Hóa ra mình giống như là giọt bụng, bắn lên áo sơ mi trắng tinh không dính một hạt bụi của người ta. Không sao, giặt sạch được. Dẫu rằng sau đó, đối phương tặng cậu một chiếc điện thoại di động mới cực kỳ lấy lệ. Hà Trung Nghĩa nghĩ, khi nào trả hết nợ rồi, cậu sẽ không liên lạc với người đó nữa. Có một lần trên đường đi giao hàng, cậu nhìn thấy anh Phong Niên với bạn bè đang trò chuyện vui vẻ từ đằng xa. Lần này cậu chủ động tránh họ, không chìa mặt ra cho người ta ghét nữa. Tình cờ nghe nói họ định đến một nơi gọi là khách sạn Thừa Quan góp vui. Thi thể đắp vải trắng của Hà Trung Nghĩa được khiêng ra. Hốc mắt Vương Tú Quyên tức khắc đỏ bừng, đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống. Mọi người vội vàng chạy đến muốn đỡ bà dậy. Dòng lệ đùng đục giàn giụa chảy ra từ khóe mắt, ngắm ướt tóc mai hoa trăm của bà. Bà túm tay áo một người bên cạnh. Tôi dạy nó phải tốt với người ta, sống phải thật thà, là tôi dạy sai rồi ư? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này. họ đành phải nhất trí giữ im lặng. Trình độ học vấn của Vương Tú Quyên có hạn, cơ bản đọc không hiểu giấy tờ giám định, Đào Nhiên đành phải chờ cảm xúc của bà hơi ổn định, rồi mời bà ngồi xuống đọc từng dòng, giải thích từng câu từng chữ. Anh giải thích xong một câu, Vương Tú Quyên liền đờ đẫn gật đầu một cái. Bà không hề gào khóc, chỉ im lặng ngồi đó, nước mắt chảy mãi không thôi. Trương Đông Lai cúi đầu lê bước đến bên cạnh Phí Độ, mũi chân hay hảy hoàng đá nhỏ dưới chân, vò đầu bứt tai nói: "Phí già, đừng định nhờ tôi hỏi." "À, mẹ kiếp, chuyện này là thế nào? Vì việc này mà chú tôi bị thuyên chuyển, phải lui về tuyến hại sớm. Nhà tôi năm nay gặp hạn thái tuế à?" Phí Độ nhìn Vương Tú Quyên cách đó vài bước, đột nhiên hỏi: "Ông tìm được chiếc cà vạt sọc xám kia chưa?" Trương Đông Lai ngớ ra: "Cái gì?" "Không cần tìm nữa, chiếc cà vạt ấy bây giờ đang ở cục công an." Phí Độ nói: "Trên đó có vết máu của nạn nhân Hạ Trung Nghĩa và vân tay của ông. Có người nhặt được trên xe của ông, sau đó báo cảnh sát." Trương Đông Lai há hốc miệng, trố mắt ra một lúc, đầu óc chỉ xét rốt cuộc có két, chạy xong cung phản xạ dài lê thê. Lờ mờ hiểu Phí Độ nói gì, gã ngay ra như phỏng, giơ tay vuốt mớ tóc lộn xộn ra sau đầu, phun ra một tiếng cảm khái ngắn gọn mạnh mẽ: "Đù!" Phí Độ vỗ vai gã, báo đình đình: "Đừng nghe ngóng nữa, kịp thời dừng lại đỡ tổn thương." "Khoan, chờ đã." Trương Đông Lai hơi choáng váng vẫy tay: "Ý ông là tên đó lấy trộm cà vạt của tôi giết người, còn muốn vu oan cho tôi, ý ông là vậy hả?" Phí Độ nhìn gã không bình luận gì. "Không phải, không thể nào, tôi đối xử với hắn chịu hao xương còn chưa đủ tốt à? Công ty luật Vinh Thuận cùi bắp đó dựa vào đâu mà có thể hợp tác với nhà ông? Chẳng phải đều do tôi giới thiệu sao? Đình đình dẫn hắn về nhà, ba mẹ tôi cũng không ý kiến gì, chiêu đãi chu đáo, coi hắn như con trẻ. Tôi đã làm chuyện gì mà cản trở hắn?" Phí Độ thoáng suy nghĩ trả lời. Thở. Trương Đông Lai dùng não bộ có hạn suy nghĩ một lúc, vẫn khó tin nổi, lẩm bẩm: "Không thể nào, tôi vẫn cảm thấy Tây Lạc Văn Chu đó rốt cuộc có đáng tin không? Làm sao anh ta có thể..." "Nếu Tây Lạc Văn Chu đó không đáng tin, hiện giờ kẻ sát nhân bị tạm giam chờ tra tòa chính là cậu đấy." Lạc Văn Chu không biết đã đến phía sau hai người từ khi nào, chỉ Trương Đông Lai: "Cậu ấm, hãy có đầu óc một chút đi." Trương Đông Lai hơi sợ Lạc Văn Chu vừa nhìn thấy anh, chân cẳng của gã quéo lại, nói xấu sau lưng bị chính chủ nghe thấy, ngay cả trắm gã cũng chẳng dám đánh nhiều, sợ hãi chạy mất tâm. Lạc Văn Chu thông thả đi đến bên cạnh Phí Độ, chắp tay đứng nhìn cuộc sinh ly tử biệt cách đó không xa. "Bà ấy về sau phải làm thế nào?" "Ông chủ tòa nhà thương mại thừa cơ ăn ké." Phí Độ nói: "Muốn tiên phong lập quỹ người già neo đơn thuần sớm, đã đưa ra kế hoạch phát thảo, chắc hẳn có thể đại thọ miễn phí điều trị và phí sinh hoạt của bà ấy về sau. Nhưng mà tiền có thể cho được, người lại không thể trở về. Người khác có thể quan tâm bà về mặt vật chất, nhưng không ai có thể trả cho bà một đứa con." "Đúng rồi." Lạc Văn Chu lấy máy tấm ảnh từ bìa đựng hồ sơ ôm trước ngực: "Cho cậu xem một thứ." Trên ảnh là một cây bút máy đựng trong túi vật chứng, cách ống kính cũng có thể cảm nhận được chất liệu. Trên nắp bút khắc chữ Phí, một trong các món đồ Triệu Hạo Xương lưu giữ. "Quen mắt không? Có phải của cậu không?" Anh vốn chờ mong trông thấy một chút ngạc nhiên trên mặt cậu ta, ai ngờ Phí Độ chỉ nhìn lướt qua chẳng hề bất ngờ. "Thì ra ở chỗ hắn, mất hôm Giáng sinh năm ngoái." Lạc Vân Chu nghĩ, ngày tháng giống hệt Triệu Hạo Xương ghi, ai không biết khéo còn tưởng là Phí Độ tặng hắn. "Lúc không tìm được đồ đạc, tôi thường nhớ lại một chút trạng thái tâm lý trước sau và biết đại khái đã để ở đâu." Phí Độ nhún vai: "Nếu vẫn không tìm ra thì chỉ còn khả năng bị người ta lấy đi. Có điều hôm đó nhân viên và khách sạn ra vào văn phòng tôi rất nhiều, vì sợ gây khó chịu tôi cũng không làm to chuyện." Lạc Văn Chu hỏi: "Cậu không muốn biết nhãn là gì à?" Phí Độ nhún vai, tầm nhìn dừng lại ở phía sau cây bút trong bức ảnh. Ở nơi cách ống kính hơi xa một chút có một gốc cây đèn đứng trong tầng hầm nhà Triệu Hạo Xương. Chiếc đèn được thiết kế theo dạng gốc cây, hệt như một tiêu bản, lặng lẽ phát sáng. Nó tự như ánh mắt dõi đến từ một thời gian và không gian xa xôi, vĩnh viễn đi theo gã thanh niên nông thôn đã thấy tên đuổi họ năm ấy. "Không muốn lắm." Phí Độ nói. tòa án xét xử xong cũng khỏi trả lại, để dính mùi khác tôi không cần nữa. Sau khi dàn xếp xong xuôi cho Vương Tú Quyên, Phí Độ không chào người khác, một mình lặng im rời khỏi, lái xe đi thẳng đến vùng ngoại thành. Mới qua hoàng hôn, trời hơi âm u, trong nghĩa địa bóng bia lắc lư, lũ quà chợn vờn, mùi bùn đất ẩm ướt bốc lên khỏi mặt đất. Người chết đã yên nghỉ chăm chú nhìn người sống qua lại. Phí Độ cầm một bó hoa bách hợp, quen đường thuộc lối, đi những bước chân của năm thứ bảy đến trước một bia mộ hơi cũ. Người phụ nữ trên bia mộ sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt u buồn nhìn cậu ta. Ở bà có một nét mỹ cảm yếu ớt, vĩnh viễn không phai màu. Phí Độ nhìn bà một lúc, đoạn cậu ta xắn tay áo, dùng vải mềm lau một lượt bia mộ. Sau đó đặt một nụ hôn khẽ lên hai ngón tay rồi ấn lên tấm bia. Lần đầu tiên cậu mỉm cười thoải mái trước mặt bà. Như thể rốt cuộc đã đẩy được một cổ quan tài đè trong lòng ra. Thả vào phòng mộ để không, tất cả kết thúc. Lạc Văn Chu ở đằng xa nhìn cậu ta rời khỏi, rồi mới rón rén đi tới như ăn trộm. Đặt một bó cúc trắng xuống cúi chào người phụ nữ trên bia. Anh và chủ nhân ngôi mộ giao lưu trong im lặng một hồi. Đang chuẩn bị đi, thì đột nhiên ở trên mặt lạnh lạnh, vùng ngoại thành lại đổ mưa không hề báo trước. Lạc Văn Chu không bàn ồ chật một tiếng, đang tính dùng tay che đầu đội mưa chạy đi, nhưng vừa giơ tay lên thì một bóng đen đã xòe ra trên đầu. Lạc Văn Chu giật mình quay đầu lại, Phí Độ không biết đã quay lại từ khi nào. Đang giơ ồ, nhìn anh với vẻ mặt hơi phức tạp.